Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11181 Hạ Thiên vs Thanh Hổ. Hạ Thiên mỗi lần cố ý kém một chút, thậm chí làm cho đối phương lao tới chính mình. Mục đích đúng là vì để cho Thanh Hổ một lần gia tăng chính mình tiên bạo. Hắn như thế sử dụng tiên bạo là phi thường cấp trên, mà lại sử dụng về sau, chính hắn thân thể phản vệ cũng không nhỏ, chỉ cần phía sau hắn tiến hành thuận lợi. Cái kia không bao lâu, Hạ Thiên có thể không chiến mà thắng. Hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ biện pháp công kích Thanh Hổ. Chỉ cần bồi tiếp Thanh Hổ diễn kịch là được rồi. Đến cuối cùng, chết đi khẳng định là Thanh Hổ. Hắn sẽ tự mình giết chính mình. Mắt thấy 500 lần tiên bạo đánh tới, Hạ Thiên cũng là giả vờ như muốn né tránh, nhưng né tránh một nửa lại bắt đầu phòng ngự tư thái diễn kịch, liền muốn diễn trọn vẹn. Hiện tại loại tình huống này, hắn là có thể nháy mắt tránh ra. Nhưng nếu như cứ như vậy tránh ra, vậy liền không thể đưa đến từng bước một câu dẫn Thanh Hổ tác dụng. Hắn muốn để Thanh Hổ mắc câu, liền nhất định phải từng bước để Thanh Hổ nếm đến ngon ngọt. Phốc. Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài là bị công kích quẹt vào, trên thực tế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất thoát thân, sau đó nhanh chóng tránh trở về, tránh thoát cao bạo phát công kích, chính mình cho mình một cái. Phun ra một ngụm máu tươi. Thành công. Thanh Hổ nhìn thấy công kích của mình thành công. Hắn cũng là vội vàng giết đi lên. Thừa thắng xông lên. Bất quá vẫn là bị Hạ Thiên các loại thủ đoạn tránh thoát đáng ghét, thật đúng là trượt a. Xem ra muốn nhanh chóng đánh chết hắn, có chút khó khăn a. Vừa mới hắn muốn thừa dịp đánh trúng Hạ Thiên cái này trống rỗng, trực tiếp truy kích. Nhưng vẫn là bị Hạ Thiên tránh thoát. 500 lần tiên bạo. Thanh Hổ cũng là lại một lần nữa sử dụng ra 500 lần tiên bạo. Hạ Thiên thân thể lại một lần bị xông bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể tránh thoát ta công kích. Thanh Hổ lúc này cũng là muốn đuổi theo, nhưng Hạ Thiên vừa đến công kích đánh tới, hắn nhìn thấy đánh lén, cũng là có chút luống cuống, hắn lo lắng Hạ Thiên vừa mới là cố ý cho hắn bố trí cái bẫy. Vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng né tránh. Oanh! Công kích theo bên cạnh hắn thổi qua. Đáng ghét, lại là yếu như vậy công kích. Thanh Hổ nhìn thấy công kích uy lực nhỏ yếu như vậy thời điểm. Hắn cũng là phi thường phiền muộn. Hắn cho rằng là chính mình quá cẩn thận, nếu như vừa mới ta thừa thắng xông lên, hắn liền đã chết rồi. Hắn bắt đầu hối hận. Vừa mới cơ hội tốt như vậy, hắn thế mà không có bắt lấy, nếu như có thể bắt lấy lời nói, vậy bây giờ, trước mặt tên tiểu tử thúi này liền đã bị hắn chém giết. Oanh oanh! Mấy lần công kích đến tới. Thanh Hổ cũng là thấy rõ, chính mình chỉ có sử dụng cường độ cao hơn tiên bạo, vượt qua Hạ Thiên tốc độ phản ứng. Hắn mới có tiếp xuống tập kích Hạ Thiên cơ hội. 600 lần tiên bảo. Hắn cũng là trong nháy mắt ngưng tụ sức mạnh. Nhanh chóng đánh ra. Lần này, người nhất định phải chết. Thanh Hổ tự nhận là chính mình lần này công kích tuyệt đối có thể. Bởi vì chính mình phía trước 500 lần tiên bảo, liền đã không sai biệt lắm có thể giải quyết trước mặt tên tiểu tử thúi này. Vậy mình 600 lần tiên bảo, liền nhất định có thể phân ra thắng bại. Giết. Thanh Hổ công kích đang đánh đi ra một nháy mắt. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng xuất hiện, tốc độ nháy mắt tăng lên, trực tiếp tránh thoát Thanh Hổ công kích. Thế mà còn có át chủ bài, xem ra, người thật đúng là khó đối phó a. Thanh Hổ nguyên bản cho là mình lần này nhất định có thể xử lý trước mặt tiểu tử thúi, có thể hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn là thất thủ. Đối phương thế mà còn có át chủ bài. Bất quá bây giờ hẳn là đối phương mức cực hạn. Vậy liền nhất cổ tác khí tốt. 700 lần tiên bảo. Thanh Hổ cũng là trực tiếp đánh ra chính mình cường đại công kích. Không hổ là Thanh Hổ a, thế mà liên tiếp đánh ra nhiều lần như vậy tiên bảo, nếu như đổi lại là người bình thường lời nói, thân thể đã sớm gánh không được đại trưởng lão tán dương. Những trưởng lão khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng tất cả đối Thanh Hổ tán thưởng có thừa. Thanh Hổ công kích đã bức Hạ Thiên dùng ra át chủ bài. Xem ra rất nhanh Thanh Hổ liền có thể đánh bại Hạ Thiên, tên lão giả kia cảm khái nói. Phía ngoài Thanh Hổ lần nữa đem công kích của mình đánh ra, Lần này hắn tiên bạo công kích trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay, mặc dù sau cùng công kích bị Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng chặt, nhưng hắn lực trùng kích nhưng thật giống như có tác dụng, hắn cũng là vội vàng xông tới, ngay lập tức công kích Hạ Thiên, một nháy mắt, chỉ có thể đánh ra 100 lần tiên bạo. Bất quá vẫn là đem Hạ Thiên lần nữa xông bay. Cơ hội tốt, hiện tại chính là diệt sát hắn thời điểm. Thanh Hổ nhìn thấy công kích của mình liên tiếp có hiệu quả, cho là mình lần này là thắng chắc. Đồng thời, hắn đem công kích của mình nhanh chóng đánh ra. Muốn nhất cử cầm xuống Hạ Thiên. 800 lần tiên bạo. Thanh Hổ liên tiếp sử dụng tiên bạo, đối thân thể phản vệ thế nhưng là cường hãn vô cùng, có thể hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại là thật cấp trên. Hắn tự nhận là chính mình là một cái cùng cấp bậc đều vô địch người, nhưng bây giờ đối phó một cái vẫn chưa tới tôn giả tiểu tử, hắn thế mà đánh lâu như vậy, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, còn không có cầm xuống đối phương, đây quả thực là sỉ nhục a. Nếu như hắn còn không thể nhanh chóng cầm xuống đối phương, vậy hắn về sau liền thật không biết xấu hổ. Còn thế nào tại thông thiên tháp bên trong lăn lộn? Hắn bắt đầu liều mạng, thân thể phụ tải cũng cơ hồ đến hạn độ lớn nhất. Hắn dưới tình huống bình thường, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đánh ra 1000 lần tiên bạo, thậm chí chỉ cần thời gian khoảng cách một đoạn thời gian, hắn có thể liên tục đánh ra 3 lần đến 4 lần 1000 lần tiên bạo. Nhưng bây giờ hắn liên tiếp sử dụng tiên bạo, thân thể đã gánh không được, tiếp xuống nếu như còn thiếu một chút lời nói, hắn khẳng định sẽ sử dụng 900 lần tiên bạo, mà một khi sử dụng 900 lần tiên bạo, vậy hắn trên thân tôn giả áo giáp cũng có thể vỡ vụn. Hồng Phượng nhắc nhở. Bọn họ là vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại cơ hội hiển nhiên là đã tới. Bọn họ chính là muốn lợi dụng Thanh Hổ tự phụ đi đánh bại Thanh Hổ. Quả nhiên, Thanh Hổ lúc này cũng đã quyết định, phía trước mấy lần, hắn đều là nghi vấn chính mình do dự, mà cho Hạ Thiên cơ hội, lần này, hắn quyết định không do dự nữa, bởi vì hắn đã cảm nhận được thân thể bị phản phệ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ có tốc chiến tốc thắng, hắn mới có thể nhanh chóng điều chỉnh thân thể của mình. Nếu không tiếp xuống, thân thể của hắn cũng sẽ đụng phải tổn thương, mà lại sẽ cho sau này mình tu luyện lưu lại một chút mầm tai họa. Tiên bạo mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải có thể một mực sử dụng năng lực, hắn lần này chủ quan, chung quy cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên, cho nên mới sẽ một mực như thế sử dụng. Là nên kết thúc thời điểm, Thanh Hổ hai tay một nắm. 900 lần tiên bạo, hắn cũng là lần thứ nhất liên tiếp sử dụng nhiều lần như vậy tiên bạo. Trên thân thể cơ bắp đã bắt đầu bạo liệt, hắn hiểu được, mình đã không chịu nổi bao lâu. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hai mắt tập trung vào trước mặt Thanh Hổ. Đây chính là hắn đánh bại Thanh Hổ thời cơ tốt nhất. Một cái tôn giả 40 sao, có thể vượt cấp khiêu chiến tôn giả 50 sao Thanh Hổ. Chuyện miên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11181. Chương 11182 chém giết tôn giả 40 cấp. Đi chết đi, Thanh Hổ hiển nhiên là đã giết đỏ cả mắt, lần này, hắn là ôm chém giết Hạ Thiên ý nghĩ. Một kích tiên bạo đánh ra. Tất cả xung quanh toàn bộ bị hủy diệt. Mà lại lần này hắn không có khống chế sức mạnh, Hạ Thiên mặc dù phía trước ở chung quanh bố trí trận pháp, nhưng tại Thanh Hổ không có nương tay tình huống dưới, trận pháp liền như một tầng giấy mỏng đồng dạng. Nháy mắt vỡ nát. To lớn lực lượng hủy diệt nháy mắt khuếch tán ra, từ trên núi nhộn nhạo lên, trên dưới những thủ vệ kia cũng là nháy mắt bị công kích thôn phệ, trực tiếp tử vong, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có thể như vậy tử vong, chính mình một mực bảo hộ địa phương, phát ra lực lượng sẽ đem chính mình diệt sát. Đồng thời, động tĩnh lớn như vậy, cũng hấp dẫn không ít tiên thú cùng huyết sắc khu rừng người. Bọn họ tất cả nhìn về phía ngọn núi này. Huyết sắc khu rừng người đều biết rõ, ngọn núi này bình thường là không thể tùy tiện đi lên. Nếu là trước đây, bọn họ khẳng định không dám đến gần. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn họ vừa mới kinh lịch huyết hà cốc sự kiện, lại kinh lịch tiên thú tập kích, lại thêm nơi này quản lý đội ngũ còn không có thành hình, vì lẽ đó muốn ước thúc những người này vẫn là rất khó. Nguyên bản liền đối trên ngọn núi này tình huống cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ hiện tại cũng là bắt đầu nhao nhao xông lên phía trên núi đi. Nguy rồi, Thanh Hổ lần này công kích động tính quá lớn, sợ rằng sẽ chọc không ít phiền phức. Đại trưởng lão hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Thanh Hổ thế mà thời gian dài như vậy đều không có cầm xuống Hạ Thiên. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng, Thanh Hổ công kích Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, thế mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Bất quá tại bọn họ đối Thanh Hổ vẫn là có lòng tin, hiện tại Thanh Hổ sử dụng 900 lần tiên bạo, Hạ Thiên là khẳng định gánh không được, kế tiếp, chính là Hạ Thiên tử kỳ. Giết Hạ Thiên, mặt khác hai vị trưởng lão làm sao bây giờ lão giả hỏi. Không có biện pháp, cũng không biết Hạ Thiên đem bọn hắn giấu đến địa phương nào đi, nói không chừng đã chết. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, trưởng lão là bọn họ quý báu nhất tài phú. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Hạ Thiên chết mất hai cái. Giết! Trước mắt Thanh Hổ, công kích đã đánh tới Hạ Thiên trước mặt. Liền tại hắn cho là mình nhất định sẽ diệt sát Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà theo trước mặt hắn biến mất, hắn công kích đánh vào chỗ trống. Đồng thời, vô số sợi đằng xuất hiện. Thanh đằng giới chỉ. Nhật chi pháp tắc. 200 lần tiên bạo. Nháy mắt đánh ra. Hỏa diễm ngập trời. Cái gì thông thiên tháp bên trong lão giả đều là sững sờ, bọn họ vừa mới còn tưởng rằng Hạ Thiên chết chắc, nhưng bây giờ làm bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, tất cả choáng váng. Hạ Thiên chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại là bắt đầu phản kích. Vô dụng, Thanh Hổ thế nhưng là tôn giả 40 cấp cao thủ, mặc dù phía trước bị Hạ Thiên may mắn phá vỡ một đạo tôn giả hộ giáp, nhưng hắn còn có 3 tầng tôn giả hộ giáp. Hạ Thiên loại trình độ này công kích, liền một tầng đều không phá nổi đi. Một tên trưởng lão nói. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Là Thanh Hổ. Làm sao có thể? Những trưởng lão kia sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Sau đó bọn họ nhìn thấy, trong liệt hỏa ở giữa Thanh Hổ, 3 tầng hộ thể áo giáp tất cả đều bị phá vỡ. Hạ Thiên trong tay cầm Thiên Hàn kiếm, đã đâm xuyên qua Thanh Hổ thân thể. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Loại chuyện này, quả thực chính là quá kinh khủng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thanh Hổ nhìn xem trên người mình vết thương, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, chính mình thế mà bị một cái tôn giả cấp bậc trở xuống người đả thương, mà lại chính mình thế mà muốn thua. Loại chuyện này hắn như thế nào tha thứ? Một cỗ cường đại hận ý xuất hiện. Tại thời khắc này, hắn chỉ có diệt sát Hạ Thiên mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Ta muốn người chết. Thanh Hổ thân là cường giả tôn nghiêm, tại thời khắc này cũng triệt để nở rộ đi ra. 1000 lần tiên bạo. Hắn rốt cục đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Dưới tình huống bình thường, hắn sử dụng 1000 lần tiên bạo là không có vấn đề, có thể hắn đã liên tục sử dụng nhiều lần như vậy tiên bạo, thân thể cũng sớm đã đến cực hạn, hiện tại vừa mới sử dụng hết 900 lần tiên bạo. Liền nghỉ ngơi đều không có, trực tiếp sử dụng 1000 lần tiên bạo. Cái này để huyết nhục của hắn trực tiếp bị xé mở. Cả người bộ dáng nhìn qua phi thường khủng bố. Từng khối cơ bắp đứt gãy. Sụp ra. Tiên huyết nổ đầy bầu trời. Thanh Hổ 1000 lần công kích, cũng không có đánh ra đến, bởi vì cái này đã siêu việt chính hắn thân thể cực hạt, không có giết chết Hạ Thiên, ngược lại là trước giết chết chính mình. 3. Hạ Thiên tại Thanh Hổ trước khi chết, đem hắn thần hồn thu nhập đến trong thức hải. Tử vong. Thanh Hổ cứ như vậy chết rồi. Giờ khắc này, bên trong các trưởng lão tất cả choáng váng, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Đại trưởng lão, nên làm cái gì? Lần này phiền toái đại trưởng lão cho mày. Tìm cao thủ khác thu thập hắn đâu? Phiền phức không phải Hạ Thiên, mà là trên dưới xông lên những người kia, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Đại trưởng lão cho mày. Lúc này Hạ Thiên đã biến mất ngay tại chỗ, hắn tự nhiên cũng minh bạch sẽ hấp dẫn rất nhiều người, bất quá nếu là đối phương động thủ trước, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đây là lần thứ nhất dùng nhỏ như vậy tiêu hao, liền giải quyết một cái tôn giả 40 sao cao thủ. A Hồng Phượng hưng phấn nói. Bọn họ mặc dù trước kia cũng cùng cao thủ khác giao thủ qua, nhưng bọn hắn còn đây quả thật là lần thứ nhất thắng nhẹ nhàng như vậy a. Loại này ngu xuẩn, hắn là mình giết chính mình. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ dùng đơn giản phép khích tướng, liền xử lý Thanh Hổ dạng này cao thủ. Chân núi người nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể chạy tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, để bọn hắn náo đi. Hạ Thiên cũng là tìm cái địa phương chuẩn bị xem kịch. Hồng Phượng thì là muốn xem trước một chút theo Thanh Hổ nơi đó có thể hay không thu hoạch được tin tức gì. Nhưng rất nhanh, hắn cũng thất vọng. Bởi vì cái này Thanh Hổ cùng mặt khác hai cái trưởng lão đồng dạng, tin tức trọng yếu tất cả đều là bị phong ấn, Hồng Phượng căn bản là không có khả năng mở ra cái này phong ấn. Không cần phải gấp, chắc chắn sẽ có cơ hội, mà lại chúng ta thu hoạch lần này cũng không ít. Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Ta lại đi thử một chút. Hồng Phượng muốn nhiều nghiên cứu một chút những này phong ấn. Hắn xem như phát hiện, những đại thế lực kia người, đều có thần hồn phong ấn năng lực. Muốn cưỡng ép lục soát hoặc là tra tấn bước cung là không thể nào. Hả? Liền tại Hồng Phượng kiểm tra Thanh Hổ thần hồn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một chỗ quái dị địa phương có phát hiện. Phát hiện gì? Hạ Thiên hỏi. Thần hồn của hắn là không trọn vẹn, Hồng Phượng nói. Tu luyện tiên bạo, thần hồn bị hao tổn cũng là bình thường sự tình. Hạ Thiên nói. Không đúng, không phải thần hồn bị hao tổn, mà là một bộ phận khống chế ký ức thần hồn bị gắng gượng chém đứt, mà lại cái này dấu hiệu ta rất quen thuộc, ta theo mặt khác tôn giả thần hồn bên trên cũng thấy qua trường hợp như vậy, kể cả Bách Xuyên, Kiếm Quỷ bọn họ. Chuyện Nguyên Bá, Hậu Cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11.182. Chương 11.183 biến mất ký ức. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng cảm thấy có vấn đề. Trước kia ta cũng phát hiện một chút mánh khóe, nhưng ta cảm thấy ký ức mất đi, hoặc là ký ức bị cắt chém hẳn là rất bình thường, dù sao ai đều có chính mình không nguyện ý đối mặt sự tình. Có thể ta vừa mới đột nhiên phát hiện, Thanh Hổ cái kia bộ phận ký ức cùng người khác không giống, người khác hẳn là chính mình cắt đứt. Nhưng hắn là bị người khác cắt đứt, phía trước thiên tộc những tôn giả kia thần hồn, cũng là dạng này. Hồng Phượng nhắc nhở. Chỉ có tôn giả trở lên? Hạ Thiên hỏi. Nhiều, chỉ có tôn giả trở lên, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Kim Hoa bên kia thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn đã sửa sang lại rất nhiều hữu dụng sự tình, mà lại hắn còn đem chính mình khoa học thành quả tu luyện cũng đều viết xuống tới. Hắn phi thường muốn mạng sống, vì lẽ đó cũng rất ra sức, Hồng Phượng giải thích nói. Gọi hắn ra đây, Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức đem Kim Hoa kêu lên. Ngươi dự định thả ta sao? Kim Hoa hỏi. Ta nếu nói sẽ thả ngươi, liền nhất định sẽ thả ngươi, bất quá ta có một cái nghi vấn. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Hoa. Vấn đề gì? Kim Hoa bây giờ vì mạng sống, cũng là phi thường trung thực. Hạ Thiên hiện tại hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều sẽ đàng hoàng trả lời. Vì cái gì tất cả tôn giả thần hồn ký ức đều là có một bộ phận không trọn vẹn, mà thiên tộc đi ra, kể cả ngươi, đều là bị cưỡng ép cắt chém. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Kim Hoa. Hắn biết rõ. Kim Hoa là một cái biết rõ rất nhiều bí mật người. Vì lẽ đó loại vấn đề này tại Kim Hoa trong miệng có thể biết rõ càng nhiều đáp án. Ân. Kim Hoa cũng là chau mày. Thế nào rất khó khăn? Hạ Thiên hỏi. Không phải làm khó. Mà là ta không thể xác định tin tức, nói cách khác, chuyện ta nói, có thể là giả, sẽ dẫn dắt sai lầm ngươi về sau điều tra phương hướng, Kim Hoa nói. Không sao, ngươi nói ra đến là được rồi, ta sẽ tự mình phân biệt thật giả. Hạ Thiên vẫn là có phần phân biệt thật giả năng lực. Ta phía trước liền kiểm tra qua thần hồn của mình, phát hiện cái này bị cắt bỏ ký ức, lúc đó ta liền kỳ quái, người như ta, sống cẩn thận như vậy. Đến tột cùng là cái gì tin tức trọng yếu, bị người cưỡng ép cắt bỏ, chẳng lẽ ta lúc đó không có phản kháng sao? Đi qua ta một chút điều tra phát hiện, phàm là tại thiên tộc bên trong tôn giả trở lên cao thủ cấp bậc, kể cả chúng ta những này bên ngoài tiến vào thiên tộc người, đều có tình huống giống nhau, cái này để ta hoài nghi, chúng ta khẳng định là biết rõ thiên tộc to lớn gì bí mật, vì lẽ đó ta tiếp tục đi điều tra, có thể cuối cùng vẫn là bại lộ, cuối cùng thiên tộc một tên tế ti tìm tới ta, hắn nói cho ta, cái kia bộ phận mất đi ký ức. Là ta tự nguyện, đồng thời cho ta phát hình ngay lúc đó lục tượng thạch, đúng là ta tự nguyện, mà lại hắn còn cho ta tìm tới mặt khác phía ngoài tôn giả, những tôn giả kia cũng đều như thế, mặc dù không phải thiên tộc cưỡng ép cắt đứt, nhưng là đều sẽ cầm đi một bộ phận ký ức. Kim Hoa đem sự tình đi qua nói một lần. Nói cách khác, bộ phận này ký ức là cái gì, bọn họ không có nói cho ngươi, nhưng bọn hắn lại không cho phép ngươi tiếp tục điều tra đi phải không? Hạ Thiên hỏi. Đúng. Không cho phép ta tại hỏi thăm, bởi vì lúc trước cái kia lục tượng thạch bên trong ghi chép, chính ta cũng thề, về sau sẽ không tiếp tục đi điều tra, vì lẽ đó cuối cùng ta cũng không dám đi xâm nhập điều tra, dù sao trong này nương theo lấy lời thề, nhưng ngươi cũng biết ta không thích loại này bất an, vì lẽ đó ta vẫn là có một chút đặc thù điều tra, chỉ bất quá ta đổi điểm vào, lần này thật đúng là để ta điều tra đến một chút tin tức. Kim Hoa nói. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc, thần vệ, thần châu những cái kia đỉnh cấp cao thủ, kể cả tứ bá thiên, bọn họ đều tại ẩn giấu một cái to lớn bí mật, một cái liên quan đến thần châu bí mật. Kim Hoa nói. Ngươi cùng Đông Bá Thiên không phải thân thích sao? Không có hỏi qua hắn. Hạ Thiên hỏi. Hai chúng ta quan hệ cũng không tốt, tiểu tử kia năm đó ở trong nhà của chúng ta là nhất không được trọng dụng, từ nhỏ kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, vì lẽ đó hắn cuối cùng thu hoạch được kim chi bản nguyên về sau, ghét ác như cừu, không còn có cùng chúng ta gia tộc liên lạc qua, mà lại hắn không có cái gì quá lớn thân tình có thể nói, đoạn thời gian trước hắn không phải có cái con riêng bị giết nha, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Kim Hoa nói, Đông Bá Thiên con riêng sự tình Hạ Thiên thế nhưng là biết đến. Hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Còn có cái gì kỹ lưỡng hơn sao? Hạ Thiên hỏi. Căn cứ ta điều tra cùng phân tích, ta suy đoán, phàm là đến tôn giả cảnh giới người, đều sẽ biết rõ một cái liên quan tới thần châu bí mật to lớn, vì lẽ đó, tại ngươi đột phá đến tôn giả một khắc này, thần châu các lớn đỉnh cấp thế lực liền sẽ tìm tới ngươi, để ngươi lập xuống lời thề, nói cho ngươi kỹ càng tin tức, sau đó để ngươi làm ra một loại nào đó lựa chọn, có thể là lựa chọn tử vong, vẫn là bảo thủ bí mật, phần lớn người đều lựa chọn bảo thủ bí mật, đây cũng là mất đi ký ức nguyên nhân đi. Kim Hoa nói những này chỉ là suy đoán. Tình huống cụ thể hắn cũng không biết rõ. Mà không muốn bảo thủ bí mật người, đều bị bọn họ giết. Hạ Thiên hỏi. Cái này không biết, Kim Hoa lắc đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thần châu như thế lớn, hẳn là ẩn giấu một chút ẩn thế cao thủ đi, những này ẩn thế cao thủ nếu như len lén đột phá tôn giả, bọn họ cũng có thể biết sao? Hạ Thiên hỏi. Không có khả năng biết rõ, Kim Hoa nói. Như vậy không biết những người kia, bọn họ dự định như thế nào đối phó? Bỏ mặc không quan tâm, tin tức kia chẳng phải là sẽ truyền đi? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, cuối cùng ta suy đoán, nếu như là thiên tộc hoặc là những này đại thế lực, cố ý đem những tôn giả này cấp bậc cao thủ hấp dẫn tới đây, chứ những người kia đột phá tôn giả về sau, khẳng định lại nhận một loại nào đó dẫn dắt. Vậy bọn hắn liền cố ý dùng loại này dẫn dắt đem những người này hấp dẫn tới, sau đó để bọn hắn làm quyết định. Kim Hoa nói. Ân. Biến mất trong trí nhớ, đến tột cùng có cái gì bí mật? Thần châu bí mật lại là cái gì? Hạ Thiên hiện tại thật rất hiếu kỳ. Thần châu đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì bí mật? Lớn như vậy thần châu. Nếu để cho một người đi chính mình phi hành, liền xem như một cái tôn giả, bay lên ước vạn năm, cũng bay không đến cùng. Bởi vậy có thể thấy được, thần châu đến tột cùng lớn bao nhiêu, ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Hạ Thiên, ta biết ngươi bản sự không nhỏ, nhưng rất nhiều chuyện, kỳ thật không phải không nên biết đến, ngươi bây giờ, khoảng cách thần châu chân tướng mặc dù rất gần, thật có chút bình chướng, là ngươi cả một đời đều không đánh tan được, mà lại hiện tại ngươi hẳn là cân nhắc chính là làm thế nào sống sót. Theo ta được biết, thiên tộc là nhất định sẽ tại Thiên Long trở về phía trước, giải quyết bên ngoài tất cả phiền phức, thiên tộc tất sát bảng bên trên người, đều phải chết, mà ngươi, càng là người thiên tộc tất sát mục tiêu. Kim Hoa nhắc nhở. Ngươi cảm thấy, thiên tộc sẽ từ lúc nào động thủ với ta? Hạ Thiên hỏi. Gần đây, chuyện Nguyên Bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11183. Chương 11184 sát lục giả tiểu đội. Gần đây Hạ Thiên sững sờ. Không sai, căn cứ ta điều tra, thiên tộc mặc dù gần đây phi thường điệu thấp, nhưng bọn hắn đã sớm bắt đầu bí mật hành động, hiện tại ngoại trừ ngươi cùng Thiên Long bên ngoài, mặt khác thiên tộc tất sát bảng người, đều đã bị giết sạch. Kim Hoa tin tức thế nhưng là phi thường linh thông. Đều giết sạch rồi, những người kia hẳn là thực lực đều rất không tệ a. Hạ Thiên nhớ kỹ chính mình nhìn qua thiên tộc tất sát bảng. Những người kia thực lực đều rất mạnh mới đúng. Mà lại mỗi người năng lực đều rất đặc thù. Linh huyết tôn cũng đã chết, vì lẽ đó hiện tại còn lại cũng chỉ có ngươi cùng Thiên Long. Kim Hoa nói. Vì cái gì bọn họ phía trước không đối ta động thủ? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc động thủ, bình thường là chia làm hai bước. Cái thứ nhất chính là nghiền ép thức công kích, phái ra số lớn cao thủ, trực tiếp tới diệt sát ngươi. Nhưng nếu như làm bọn hắn phát hiện, phái ra số lớn cao thủ đều không giết được ngươi thời điểm, liền biết ngươi có rất nhiều chạy trốn cùng thủ đoạn khác, vì lẽ đó lúc này, bọn họ sẽ đi len lén điều tra ngươi, điều tra liên quan tới ngươi hết thảy, kể cả ngươi bằng hữu, huynh đệ cùng người nhà còn có ngươi tất cả chiến đấu, sử dụng qua tất cả năng lực, tiến hành phân tích, tìm ra chuyên nghiệp khắc chế ngươi năng lực người, lại thêm các phương diện đứng đầu nhân tài tạo thành tiểu đội theo đuổi giết ngươi, loại này tiểu đội tên là sát lục giả tiểu đội. Kim Hoa giải thích nói. Sát lục giả tiểu đội. Không sai, bình thường đến nói, tiểu đội phân 10 người, một cái y sư, một cái trận pháp sư, một cái truy tung nhân viên, một cái khống chế hệ năng lực giả, một cái năng lực nhận biết người, 5 cái nhân viên chiến đấu, mà cái này 5 cái nhân viên chiến đấu bình thường là có một cái khiên thịt, một cái tốc độ nhanh, 3 người khác cũng sẽ là khắc chế người năng lực người. Kim Hoa giải thích nói. Thực lực tổng hợp như thế nào? Hạ Thiên hỏi. 5 cái không phải nhân viên chiến đấu, bình thường cảnh giới không giống, chủ yếu là bọn họ tại riêng phần mình phương diện lĩnh vực rất mạnh, tỉ như một cái y sư, hắn sẽ để cho sắp chết nhân viên chiến đấu, khôi phục nhanh chóng năng lực chiến đấu, một cái trận pháp sư, có thể tại đụng phải bất luận cái gì tình huống đặc biệt thời điểm, tiến hành bày trận cùng phá trận, một cái hệ thống điều khiển năng lực giả, là dùng đến phụ trợ chiến đấu, một cái truy tung nhân viên, là khóa chặt người vị trí, năng lực nhận biết người là trong chiến đấu. Tiếp tục phân tích người tất cả năng lực, bằng ngay lập tức truyền lại cho những người khác, 5 cái nhân viên chiến đấu, hợp tác cũng đều sẽ là phi thường mật thiết, bọn họ sẽ nắm giữ người hết thảy năng lực, đơn giản nhất, bạo lực nhất đánh chết người, cũng chính bởi vì dạng này, những cái kia thiên tộc tất sát bảng bên trên nhân tài, cao thủ hàng đầu, mới có thể bị từng cái diệt sát, bởi vì không quản ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần bị nhầm vào, đều là rất khó sống sót. Kim Hoa kiên nhẫn nói. Hắn là tại giúp Hạ Thiên phân tích thiên tộc tiếp xuống sẽ như thế nào đối phó Hạ Thiên. Bọn họ lại đối phó bằng hữu của ta? Hạ Thiên hỏi. Sẽ, thiên tộc muốn giết người, liền sẽ tiến hành rửa sạch, bất quá ngươi yên tâm, thiên tộc sẽ không bắt những người kia đến uy hiếp ngươi, mà là trực tiếp diệt sát, Bách Xuyên loại này công khai cùng ngươi đứng chung một chỗ người, cũng sẽ là mục tiêu của bọn hắn, bất quá bây giờ Bách Xuyên vô tình kiếm nơi tay, thiên tộc cũng không giết được hắn. Kim Hoa nói. Ân. Hạ Thiên làm việc vẫn là rất điệu thấp, bên ngoài bây giờ người, bại lộ hẳn là cũng chỉ có thập tam. Hắn mặt khác mấy cái huynh đệ đều không có bại lộ. Bất quá ở bên ngoài từ đầu đến cuối đều là gặp nguy hiểm, Hạ Thiên đã đưa tin cho bọn hắn, để bọn hắn tìm địa phương an toàn trước ẩn nấp rồi. Nhân viên chiến đấu cảnh giới bình thường là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Đừng dùng cảnh giới để hình dung thiên tộc chiến sĩ, tựa như là ngươi. Rõ ràng vẫn chưa tới tôn giả, nhưng lại có thể chém giết tôn giả, thiên tộc những năm gần đây, góp nhặt bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu đỉnh cấp chiến sĩ, không có ai biết, có thể nói, đi ra truy sát người sát lục giả tiểu đội không nhất định cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là nhằm vào ngươi tất cả năng lực bên trong nhất toàn bộ, bọn họ chính là vì giết ngươi mà chuẩn bị, nếu như ngươi thấy bọn họ, dùng ngươi sở trường nhất năng lực, vậy ngươi liền sẽ bị bọn họ nháy mắt nắm lấy cơ hội, từng bước một, muốn ngươi mệnh. Kim Hoa nói. Ngươi cảm thấy ta có thể trốn qua bọn họ truy sát sao? Hạ Thiên nhìn về phía Kim Hoa. Không thể. Kim Hoa vô cùng thẳng thừng nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì toàn bộ thần châu, còn không có xuất hiện liệp sát giả tiểu đội giết không chết người, kể cả thần vệ năm đó cũng có một cái là bị liệp sát giả tiểu đội chém giết. Kim Hoa nói. Cái kia Thiên Long vì cái gì còn sống? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên Long sống. Cũng không phải là bởi vì hắn có thể tránh thoát kẻ đuổi giết tiểu đội truy sát, mà là bởi vì thiên tộc muốn hắn còn sống, hắn nắm giữ lấy thiên chi lực bí mật, thiên tộc nhất định phải dùng đến hắn, khi hắn trở lại thiên tộc thời điểm, nói là một trận đại chiến, trên thực tế, là một trận giao dịch, nếu như bọn họ có thể đàm luận thành công, cả hai cùng có lợi, nếu như đàm luận không thành công, thiên tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Thiên Long diệt sát, bất quá đến lúc đó Thiên Long phải đối mặt chính là toàn bộ thần châu lực lượng mạnh nhất. Kim Hoa giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Kim Hoa, ta dự định thả ngươi đi, ghi nhớ phía trước ngươi lời hứa với ta, mà lại ngươi tuyệt đối không cho phép liên hệ trước đây quen biết bất luận kẻ nào. Ngươi thật dự định thả ta? Kim Hoa hai mắt tỏa sáng. Mặc dù phía trước Hạ Thiên thề qua, nhưng một ngày Hạ Thiên không có để hắn, hắn liền một ngày không cách nào an tâm. Ta Hạ Thiên nói lời giữ lời, bất quá lần sau lại để cho ta đụng phải ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Kim Hoa phi thường cảm kích. Hắn là thật muốn sống a. Hiện tại Hạ Thiên đồng ý bỏ qua hắn, đó chính là đối hắn có tái tạo tri ân a. Cứ như vậy, Hạ Thiên thả Kim Hoa thần hồn. Bất quá hắn cũng sẽ không cho Kim Hoa thức hải chi hoa hộ thể, vì lẽ đó Kim Hoa muốn sống, liền phải tự nghĩ biện pháp. Mà lại hắn thần hồn chi lực sẽ một mực không ngừng sói mòn. Xem ra, thiên tộc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta, không được, nhất định phải nhanh một chút nắm giữ cái này tiên bảo. Hạ Thiên minh bạch, Kim Hoa không phải đang nói đùa, thiên tộc có bản sự kia, nắm giữ hắn trước kia tất cả chiến đấu tư liệu. Dạng này lời nói, thiên tộc liền không đơn thuần là có thể nắm giữ hắn năng lực. Còn có thể nắm giữ hắn tất cả phương thức công kích, phương thức chiến đấu, nhằm vào hắn tiến hành giết chóc. Lời như vậy, nếu như hắn không chuẩn bị thêm một chút át chủ bài lời nói, vậy liền thật giữ nhiều lành ít. Nhằm vào là đáng sợ nhất. Hạ Thiên thà rằng đối mặt thiên quân vạn mã, cũng không nguyện ý đụng phải những cái kia đem chính mình nghiên cứu triệt để đối thủ a. Đúng rồi, ta có thể nếm thử đem thanh hổ thần hồn một chút bóc ra, để thần hồn của hắn hóa thành nhiều cái, sau đó một chút theo trong thần hồn của hắn tìm tới manh mối. Hồng Phượng nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ cần thanh hổ có thể mở miệng, cái kia Hạ Thiên liền có thể nắm giữ tiên bạo chân chính phương pháp tu luyện. Cái này chính là hắn đối phó thiên tộc một lớn át chủ bài a. Chân núi người đến thật nhanh a, xem ra lần này có trò hay để nhìn. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11.184. Chương 11.185 còn có biện pháp. Đối với rất nhiều huyết sắc khu rừng người mà nói, nơi này là cấm địa. Bình thường bọn họ là lên không nổi, vì lẽ đó làm bọn hắn nhìn lại đến nơi đây có một cái kiến trúc thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ cho rằng, nơi này có thể sẽ ẩn tàng một bí mật lớn. Cứ như vậy, những người kia vọt thẳng hướng thông thiên tháp. Liền tại bọn hắn muốn xông vào đi thời điểm, đại trưởng lão dẫn đầu đi ra. Nhìn thấy những lão giả này thời điểm, người phía trước ngừng lại. Rất nhiều người vẫn là nhìn qua những lão giả này. Các vị, nơi này là huyết sắc khu rừng cấm địa, không phải là các ngươi nên tới, nếu như tiếp tục hướng phía trước lời nói, chờ đợi các ngươi, liền sẽ là tử vong. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Trưởng lão đại nhân, trong này có phải hay không có cái gì bí mật a? Chúng ta những người này, đều là huyết sắc khu rừng người, hẳn là có tư cách biết rõ nơi này có cái gì đi. Đúng đấy, chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền. Hiện tại huyết sắc khu rừng nguy hiểm như vậy, ai nào biết nơi này có phải hay không ẩn giấu đi to lớn tai họa ngầm đâu. Chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền, chúng ta có quyền lợi biết rõ nơi này có phải thật vậy hay không có cái gì nguy hiểm, chúng ta không muốn đem chính mình mệnh giao ở trong tay người khác. Hiện tại những người này cùng trước kia không đồng dạng, trước kia bọn họ là không dám tùy tiện làm loạn, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bọn hắn kinh lịch huyết hà cốc sự kiện, đã là cửu tử nhất sinh. Còn có tiên thú nhất tộc lẫn nhau giao thủ, để bọn hắn thật cảm giác lúc nào đều sẽ tử vong, nếu lúc nào cũng có thể sẽ chết, vậy bọn hắn tại sao muốn sợ những trưởng lão này? Ta lặp lại lần nữa, bước vào nơi này, đối với các ngươi đến nói, cũng chỉ có tử vong, đó cũng không phải cảnh cáo, mà là thiện ý nhắc nhở, đến mức lựa chọn thế nào, chính các ngươi xem đi. Đại trưởng lão sau khi nói xong, mang theo những trưởng lão khác đi trở về. Bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, bọn họ cũng liền không có gì quá nhiều kiên nhẫn. Trả lời như vậy, hiển nhiên là không thể để cho nơi này những này dân liều mạng hài lòng. Lúc này, có người bắt đầu phóng tới thông thiên tháp, nhưng khi hắn đi vào thông thiên tháp một khắc này, thân thể nháy mắt quỳ trên mặt đất, cả người thất khiếu chảy máu. Cái gì? Người xung quanh tất cả đều là sững sờ. Mọi người cẩn thận, tòa tháp này hẳn là có trận pháp, mọi người cùng nhau công kích. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như có trận pháp thủ hộ, bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, cũng nhất định có thể đem cái này trận pháp phá vỡ. Một nháy mắt, người xung quanh tất cả đem công kích của mình đánh về phía thông thiên tháp. Liên tục không ngừng công kích đánh qua. Tại bọn họ công kích nửa canh giờ thời điểm, bọn họ mới phát hiện, trước mặt tòa tháp này, thế mà không có bất kỳ cái gì một tia tổn thương, đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Không nhận bất luận cái gì một tia gợn sóng. Chuyện gì xảy ra, tòa tháp này là cái gì tiên bảo sao? Vì cái gì lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn trước mặt tòa tháp này. Bọn họ nhiều người như vậy không ngừng công kích. Thế mà đều không phá nổi nơi này phòng ngự. Bảo vật, đây mới là huyết sắc khu rừng lớn nhất bảo vật. Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta có thể giải ra tòa tháp này bí mật, vậy chúng ta liền phát đạt có người hô. Cái này để người nơi này từng cái hai mắt tỏa sáng. Thông thiên tháp bên trong. Đại trưởng lão, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, chung quy là phiền phức A lão giả nói. Quản gia, là ngươi quá lo lắng, liền bọn này đám ô hợp, có thể có tác dụng gì thông thiên tháp phòng ngự thế nhưng là không phá nổi nhị trưởng lão phi thường khinh thường nói. Hắn căn bản là không có tôn trọng phía ngoài những người này. Một chút tán tu mà thôi. Người lại nhiều, thì có ích lợi gì? Các huynh đệ, chúng ta có thể thử nhìn một chút, đem ngọn núi này san bằng, từ phía dưới đào, dạng này nó còn có thể phòng ngự sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Không sai a, bọn họ như thế công kích không phá nổi tòa tháp này, cái kia từ phía dưới động thủ nói không chừng sẽ có không giống tác dụng a. Thanh âm này chủ nhân không phải người khác. Chính là Hạ Thiên. Hắn nhưng là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Huyết sắc khu rừng có bao nhiêu người? Mặc dù lần này chết rất nhiều, nhưng gần đây đến huyết sắc khu rừng người mới cũng không ít, cộng lại 10 ức tả hữu vẫn phải có. Mặc dù nơi này ngọn núi cứng rắn, nhưng 10 ức người cùng một chỗ công kích ngọn núi này lời nói, vậy vẫn là rất nhẹ nhàng. Quả nhiên, người nơi này lúc này cũng là bắt đầu điên cuồng công kích ngọn núi. Bọn họ công kích đối ngọn núi tác dụng cũng không lớn, nơi này ngọn núi quá cứng rắn. Bất quá 10 ức người a. Mặc dù ngọn núi này xung quanh nhiều nhất chỉ có thể đồng thời 8.000 vạn người công kích, nhưng bọn hắn thay nhau công kích đến, hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, hơn nữa còn có người phụ trách đem vỡ nát ngọn núi thổi tới bên cạnh, cứ như vậy. Ngọn núi đã bắt đầu hư hại. Đại trưởng lão, bọn gia hỏa này lại dám làm như vậy, quản gia lão giả phẫn nộ nói. Đây quả thực là đối bọn hắn thông thiên tháp lớn nhất khiêu khích ha. Không có việc gì, thông thiên tháp cùng thiên địa đụng vào nhau, bọn họ liền xem như đem cả tòa núi đều hủy, chúng ta thông thiên tháp vẫn là sẽ cùng mặt đất liên kết. Đại trưởng lão không chút hoang mang nói. Đám người cũng không nói gì nữa. Bọn họ hiện tại chỉ là nhìn xem tình thế đang phát triển. Hủy diệt. Người nơi này nhao nhao bắt đầu tiến hành hủy diệt. Qua thời gian một ngày, cả tòa núi liền bị đánh thành đất bằng, hơn nữa còn xuất hiện một cái hố sâu. Thông thiên tháp cũng là rơi xuống tại trong hố sâu. Không được a, tòa tháp này rất cổ quái, chúng ta tiếp tục công kích, hắn cũng chỉ là sẽ tiếp tục ngã xuống mà thôi. Xung quanh những tán tu kia cảm giác mình làm vô dụng công. Nếu bình định ngọn núi này không được, vậy chúng ta liền đem nó chôn sống, bên trong dùng tới các hệ pháp tắc lực lượng, dạng này chúng ta vào không được. Người ở bên trong cũng đừng nghĩ đi ra. Hạ Thiên lần nữa tại đám người loại này hô một câu. Sau đó, người nơi này nhao nhao bắt đầu dùng các loại pháp tắc đi tập kích thông thiên tháp xung quanh, sau đó đem vừa mới vỡ nát ngọn núi bắt đầu tiến hành vùi lấp. Vừa mới bị móc ra thông thiên tháp, cứ như vậy lần nữa bị người vùi lấp. Có hiệu quả, mọi người thấy tòa tháp này bị vùi lấp, cũng là tất cả nghi hoặc. Bất quá, hiển nhiên đó cũng không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Bọn họ muốn nhìn thấy chính là tòa tháp này bên trong bí mật, mà không phải chút giận. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy thông thiên tháp lần nữa thăng lên. Bọn họ vùi lấp, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hừ, bọn họ cho rằng chút tiểu thủ đoạn này liền có thể đối với chúng ta thông thiên tháp tạo thành tổn thương rồi. Nhị trưởng lão phi thường khinh thường nói. Bên ngoài, Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm, cũng coi là nghiệm chứng hắn một chút ý nghĩ. Xem ra, cái này thông thiên tháp thật không phải là phổ thông biện pháp có thể đối phó, khó trách liền Kim Hoa đều muốn cầm tới vô tình kiếm thử lại lần nữa. Hồng Phượng cảm khái nói. Còn có một cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Còn có biện pháp, Hồng Phượng sững sờ. Không sai, là một cái tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh tao thao tác. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Chuyện nguyên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11.185. Chương 11.186 tử hồn. Hồng Phượng mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, Nhưng hắn hiểu được. Hạ Thiên nhất định phải làm chuyện xấu. Cái này hình như là trong truyền thuyết Thông Thiên Tháp, bình thường công kích biện pháp là khẳng định không được, mọi người có thể nghĩ một chút biện pháp, đổi thủ đoạn khác nếm thử. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp bên trong hiện tại khẳng định có người đang nhìn chúng ta, bọn họ chỉ là trốn tránh không dám ra đến mà thôi, vậy chúng ta liền buộc bọn họ đi ra, tỉ như đại tiện, tiểu tiện, nhiều chào hỏi một chút. Hạ Thiên lẫn trong đám người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, phía ngoài những người kia tất cả đều là sững sờ. Không thể không nói, ý nghĩ này là phá vỡ bọn họ nhận biết a. Bởi vì bọn hắn đều là tiên nhân, người tu luyện, cần đại tiểu tiện. Nhưng bọn hắn vẫn là biết rõ đại tiểu tiện là có ý gì. Không sai, nếu cường công không được, vậy chúng ta liền vũ nhục nó tốt, có người đi theo hô. Lần này mọi người có thể tiếp nhận nhiều. Không sai. Bọn họ nếu cường công không được, vậy bọn hắn có thể nếm thử biện pháp khác. Lập tức, phô thiên cái địa đại tiện tiểu tiện, còn có mặt khác nước mũi, tiên thú tiên huyết cùng chất hỗn hợp bay về phía Thông Thiên Tháp. Những vật này không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nhưng lúc này bên trong đại trưởng lão đám người sắc mặt phi thường khó coi. Thông Thiên Tháp khiến cho bọn hắn biểu tượng, bọn họ bảo vệ tồn tại, nhưng bây giờ, Thông Thiên Tháp bị như thế vũ nhục, bọn họ cũng nhịn không được, đây là tín ngưỡng vấn đề. Đáng ghét, ta muốn giết bọn gia hỏa này, nhị trưởng lão phẫn nộ hô. Đừng xúc động, bọn họ chính là vì buộc chúng ta đi ra ngoài, đại trưởng lão ngăn cản nhị trưởng lão. Nhưng bọn hắn như thế nhục nhã Thông Thiên Tháp, chúng ta liền nhìn xem, nhị trưởng lão quát lớn. Ta đã gọi người đi ra, đại trưởng lão sớm đã có động tác, nếu như vậy sự tình hắn còn không có động tác lời nói, vậy hắn cái này đại trưởng lão cũng sẽ không cần làm. Giết sạch bọn họ, để bọn hắn minh bạch, ai mới là huyết sắc khu rừng chủ nhân. Nhị trưởng lão hiển nhiên là nhẫn nhịn không được loại khuất nhục này. Bọn họ Thông Thiên Tháp vẫn luôn xem như huyết sắc khu rừng chân chính kẻ thống trị. Thậm chí có thể nói, không có bọn họ, liền không có huyết sắc khu rừng. Nhưng bây giờ bọn gia hỏa này, lại dám làm nhục như vậy Thông Thiên Tháp. Đại trưởng lão đi đến Thông Thiên Tháp trước mặt một khối trước gương, đem chính mình giọt máu ở bên trên. Rất nhanh, phía trên xuất hiện một cái huyết hồng chữ lớn giết. Mọi người thấy cái này chữ sát thời điểm, cũng là nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, một tên nam tử áo tím từ bên trong đi ra, đại trưởng lão, cái gì khó đối phó ra hỏa, một cái thanh hổ đều không giải quyết được. Thanh hổ chết rồi, bất quá lần này đối thủ không phải thanh hổ, mà là phía trên ban bố mệnh lệnh. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về tấm gương. Nam tử áo tím cũng nhìn về phía tấm gương, khi hắn nhìn thấy phía trên chữ sát lúc, cũng là khẽ gật đầu minh bạch, bất quá thanh hổ thế mà lại chết, xem ra, phải cẩn thận một điểm. Cần giúp đỡ sao, đại trưởng lão hỏi. Không cần, một đám người ô hợp mà thôi, nam tử áo tím sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lòng tin 10 phần. Tử hồn xuất thủ, hẳn là không thành vấn đề, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Liền xem như thanh hổ cùng tử hồn giao thủ, cũng không thắng được, bản lĩnh của hắn, hoàn toàn ở thanh hổ phía trên, đặc biệt là tại đoàn chiến thời điểm, lần này hắn xuất thủ, liền xem như đụng phải Hạ Thiên, cũng nhất định có thể báo thù cho thanh hổ, đại trưởng lão nói. Đúng rồi, đại trưởng lão, thanh hổ bên kia giống như không có phục sinh dấu hiệu, quản gia nhắc nhở. Không có phục sinh, đại trưởng lão hơi nhíu mày. Mặt khác hai cái trưởng lão không có phục sinh hắn có thể hiểu được, bởi vì lúc đó Hạ Thiên cũng không có trực tiếp giết hai người kia, hẳn là đem bọn hắn giấu đi. Có thể thanh hổ là bọn họ tận mắt thấy bị Hạ Thiên đánh chết à? Chẳng lẽ thanh hổ không chết, nhị trưởng lão hỏi. Chết rồi. Ta đã vừa mới đi thăm dò qua hắn sinh mệnh ngọc giản, xác thực nát, hắn dạng này cao thủ, khoảng cách gần như vậy, sinh mệnh ngọc giản tỷ lệ thành công là 99 trở lên, quản gia nói. Ân, bị Hạ Thiên giết chết, nhưng không có phục sinh, có ba loại khả năng: thứ nhất, dị thế giới chém giết, thứ hai, thiên chi lực hoặc là linh chi lực đánh chết, thứ ba, thiên địa thần binh đánh chết, đại trưởng lão nói. Chúng ta một mực tại nhìn xem, không thể nào là dị thế giới đánh chết. Mà lại hắn cũng không có lấy ra cái gì thiên địa thần binh, nói cách khác, hắn nắm giữ thiên chi lực hoặc là linh chi lực, có thể đây không có khả năng mới đúng, hắn một cái liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới người, làm sao có thể nắm giữ thần châu trung cực lực lượng, nhị trưởng lão hiển nhiên là không tin Hạ Thiên có loại kia bản sự. Đại trưởng lão, Tình huống có chút không đúng, chúng ta lúc đó đều thấy được, Thanh Hổ sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn liên tục sử dụng tiên bạo, thân thể không chịu nổi cực hạn phản vệ mà chết, loại này tử vong là thuộc về bình thường tử vong, là nhất định có thể phục sinh. Quản gia nhắc nhở. Nếu như là loại tình huống này không có phục sinh, cái kia có hai loại khả năng. Thứ nhất, tại hắn chết nháy mắt, Hạ Thiên dùng thủ đoạn nào đó đánh chết. Thứ hai, thần hồn của hắn bị nhốt, đại trưởng lão giải thích nói. Nếu như là thần hồn bị nhốt lời nói, vậy hắn nhục thể y nguyên có thể phục sinh, mà lại sẽ nương theo tàn hồn phục sinh, nhưng bây giờ phục sinh hồ bên kia, động tĩnh gì đều không có, hắn hiện tại đã nhanh muốn qua phục sinh thời gian. Quản gia nói. Đó chính là nói, tại hắn chết nháy mắt, Hạ Thiên làm một chút đặc thù sự tình nhị trưởng lão kịp phản ứng. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường hắn a, đại trưởng lão cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng thiên ngoại chi ngoại. Nhìn thấy có người đi ra. Người bên ngoài cũng là đình chỉ công kích của mình, rốt cục đồng ý đi ra, phải không vậy sẽ phải cho chúng ta một lời giải thích, bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giải thích tử hồn khóe miệng có chút dương lên, hắn nháy mắt xông về trước mặt hai người. Hai cánh tay bắt lấy hai người kia đầu lâu. Tốc độ thật nhanh. Hai người kia liền cơ hội phản ứng đều không có. Cả người thần hồn bị gắng gượng rút ra. Sau đó tử hồn nắm lấy hai người thần hồn trực tiếp đánh ra hai thiên lực lượng. Vỡ nát. Đây là tiên bạo Hồng Phượng đem nói. Sử dụng thần hồn đến đánh ra tiên bạo, mà lại là người khác thần hồn, dạng này thân thể của mình cùng thần hồn nhận tiên bạo phản vệ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều, mà lại hắn đánh ra tới tiên bạo, đều là tiểu tiên bạo. Yếu bớt về sau, cơ hồ có thể không cần tính, Hạ Thiên cũng nhìn ra người này cường hãn. Quả nhiên, thông thiên tháp bên trong đi ra người, đều không đơn giản a. Cảnh giới hẳn là tôn giả 40 sao tả hữu, cùng Thanh Hổ không sai biệt lắm, nhưng hắn phương thức chiến đấu so Thanh Hổ thông minh nhiều, nếu như đối đầu hắn, muốn so đối phó Thanh Hổ khó khăn rất nhiều, Hồng Phượng nhắc nhở. Phốc phốc, tử hồn công kích phi thường cường hãn, mỗi lần công kích đều phảng phất là chém dưa thái rau đồng dạng. Như vào chỗ không người. Chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Chuyện Mên Bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11.186. Chương 11.187 đừng quá cản rỡ. A. À. Ngươi cũng muốn xuất thủ, Hồng Phượng không rõ Hạ Thiên vì cái gì lúc này muốn ra tay. Đến một chút náo nhiệt mà thôi, nếu để cho gia hỏa này quá thuận lợi, vậy những này tán tu rất nhanh liền sẽ bị chấn nhiếp, đến lúc đó bọn họ rất dễ dàng liền bị đánh tan, bất quá nếu là ta tại đội ngũ bên trong đến mấy lần lơ đãng đánh lén, liền có thể sẽ thay đổi cục diện, thậm chí có thể sẽ giết chết hắn, một khi hắn chết, những tán tu này sĩ khí liền sẽ triệt để tăng vọt, vậy sau này muốn cản bọn họ lại liền không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên rất muốn nhìn một chút, thông thiên tháp tiếp xuống sẽ có cái gì phản ứng. Thông thiên tháp bên trong cao thủ khẳng định không chỉ Thanh Hổ cùng gia hỏa này. Hồng Phượng có ý tứ là bên trong cao thủ số lượng còn có rất nhiều. Liền xem như giết bọn hắn hai cái. Cũng không nhiều lắm tác dụng. Mặc kệ bọn hắn cao thủ có bao nhiêu, loại này cấp bậc tồn tại, cũng không thể là vô danh tiểu tốt, chết một cái, bọn họ liền tổn thất một cái, muốn bồi dưỡng dạng này cao thủ. Bọn họ nói không chừng phải hao phí mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, làm sao có thể không đau lòng. Hạ Thiên cho rằng, làm bất cứ chuyện gì, đều không phải man lực là có thể giải quyết. Mà là muốn phương pháp. Một đám rác rưởi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiến vào thông thiên tháp, tử hồn trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Đồng thời, thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn trải qua địa phương. Những người kia toàn bộ ngã xuống đất, đồng thời thần hồn của bọn hắn bay ra, trong không khí nổ tung lên, một kích, liền để hơn trăm người đã mất đi tính mệnh. Đáng ghét, ngươi cho chúng ta huyết sắc khu rừng người đều là dễ khi dễ, phải không? Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn huyết sắc khu rừng người nơi này, hiện tại mặc dù từng cái cũng đều càng thêm tham lam, nhưng bọn hắn kinh lịch hai lần sinh tử về sau, cũng có một loại sinh tử coi nhẹ không phục liền làm khí thế. Cho tới nay, không quản là huyết hà cốc sự kiện, vẫn là tiên thú tập kích sự kiện. Bọn họ đều thuộc về loại kia tiểu lâu la, bị người làm bia đỡ đạn dùng. Hiện tại, Bọn họ cũng muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, mà không phải bị người khác tùy tiện liền diệt sát. Làm tử hồn muốn chém giết bên người người kia thời điểm. Oanh! Người kia thế mà tự bạo. Cường đại bạo tạc lực, để tử hồn cũng là thân thể nghiêng, chệch hướng công kích quỹ đạo. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Người nơi này, thế mà còn có như thế có huyết tính, bị tạc một cái trở tay không kịp. Không nên xem thường chúng ta huyết sắc khu rừng người lại là một tên cao thủ nháy mắt lao đến, đem công kích của mình trực tiếp đánh ra. Oanh! Tử hồn thân thể né tránh, tránh đi đối phương công kích. Nhưng xung quanh liên tục không ngừng cao thủ cũng là đem công kích của mình một lần lại một lần đánh ra, phảng phất muốn ngăn chặn tử hồn đồng dạng. Đáng ghét, một đám phế vật, cũng muốn ở trước mặt ta xoay người. Tử hồn không nói nhảm, hai tay của hắn một nắm, không khí chung quanh nháy mắt thay đổi làm. Trước mặt hắn, xuất hiện to lớn vô tận thủy nguyên tố, sau đó thủy nguyên tố không ngừng áp xúc, biến thành một giọt chất lỏng. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Không tốt, là tôn giả sở trường toái tinh một kích. Lập tức có người kịp phản ứng, một kích này sẽ là phi thường khủng bố, nơi này nhiều như vậy người, nếu như một kích này đánh vào trong đám người lời nói, ít nhất sẽ chết 10 vạn người, thậm chí nhiều hơn. Phòng ngự. Công kích. Một bộ phận người bắt đầu phòng ngự, muốn bảo vệ chính mình. Cũng có một bộ phận người thông minh, biết mình là bảo hộ không được chính mình, cho nên trực tiếp bắt đầu phản kích, muốn cùng tử hồn liều mạng. Một bầy kiến hôi, đi chết đi cho ta. Tử hồn trước mặt giọt nước trực tiếp đánh ra. Hắn cũng bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Người khác gào thảm thanh âm, tử vong khoái cảm. Chờ những người này tử vong về sau. Hắn liền có thể nhanh chóng dẫn bạo những cái kia còn không có hoàn toàn vỡ nát thần hồn. Tạo thành hai lần lực sát thương. Đây chính là hắn đòn sát thủ. Toàn bộ công kích sáo lộ phi thường hoàn mỹ. Thiên tuyền, bắn ngược. Đúng lúc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như là mình đã rơi vào đến trong nguy cơ đồng dạng. Mặc dù tại chính hắn nhìn tới, nơi này là không có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hắn vẫn là bản năng tiến hành né tránh. Phốc. Một đạo công kích đụng vào hắn tôn giả hộ giáp phía trên, trực tiếp phá hết hắn một tầng tôn giả hộ giáp, mà lại hắn có thể cảm ứng được, chính mình chỗ đụng phải công kích, hết sức quen thuộc. Bất quá. Hắn đã tới không kịp suy tư. Bởi vì xung quanh những người kia giết tới mọi người cùng nhau xông lên, hắn công kích không có đạt hiệu quả. Mà lại vừa mới liền đã có phô thiên cái địa công kích đánh tới. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đối mặt những công kích này. Nước. Vô số nước ở xung quanh hắn tạo thành một cái hình tròn, sau đó nổ tung lên. 200 lần tiên bạo. Uy lực nổ tung trực tiếp ở xung quanh khuếch tán ra đến, đem những cái kia đánh tới công kích vỡ nát, mà phòng ngự của hắn thì là dùng để phòng ngự những này uy lực nổ tung không lan đến chính mình. Hoàn mỹ hóa giải. Thật đúng là một cái khó đối phó ra hỏa. A Hồng Phượng cảm khái nói. Là rất khó đối phó, vừa mới chúng ta cái kia một cái, đã để hắn cảnh giác lên, lần sau muốn thu thập hắn, liền muốn khó khăn một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình vừa mới cái kia một cái, mặc dù phá hết đối phương một tầng tôn giả hộ giáp, nhưng cũng làm cho đối phương cảnh giác lên. Lần sau tập kích, khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá. Người nơi này, vừa mới tham gia xong huyết hà cốc sự kiện, lại cùng tiên thú nhất tộc chiến đấu, có thể nói. Có thể sống sót người, thực lực cùng số mệnh đều là không tệ, mà lại nhiều như vậy người bên trong, còn ẩn tàng một bộ phận cao thủ. Xem ra hắn mặc dù cường hãn, bất quá không có vừa mới bắt đầu như vậy càn rỡ. Hồng Phượng nhìn thấy tử hồn công kích đã không có vừa mới bắt đầu như vậy mãnh liệt. Mà lại cũng không phải không có chút nào phòng ngự tiến công. Chủ yếu là nơi này tán tu nhìn thấy vừa mới một màn kia, sĩ khí đại trấn. Cho rằng đội ngũ bên trong có cao thủ lại trợ giúp bọn họ ngăn cản toái tinh một kích cùng đối phương cường đại công kích, mà đối phương bởi vì vừa mới công kích thất bại, cũng lo lắng cho mình toái tinh một kích sẽ không được tác dụng, vì lẽ đó cũng không dám tùy tiện sử dụng, dù sao toái tinh một kích tiêu hao vẫn là không nhỏ. Hạ Thiên cùng rất nhiều tôn giả giao thủ qua. Mặc dù hắn dùng không ra toái tinh một kích, nhưng hắn cũng biết toái tinh một kích tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Một cái mới vừa tiến vào tôn giả cảnh giới tôn giả, cũng liền có thể sử dụng một lần toái tinh một kích, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, miễn cưỡng có thể phóng thích lần thứ hai, một chút năng lực đặc thù cùng có bản lĩnh đỉnh cấp thiên tài, nghỉ ngơi sau đó có thể phóng thích 3 lần, nhưng dạng này người, ít càng thêm ít. Mỗi lần thực lực tăng lên, toái tinh một kích sử dụng tốc độ thay đổi nhanh, uy lực biến lớn, nhưng chỉ có sử dụng cấp thấp nhất toái tinh một kích, số lần mới có thể gia tăng. Bất quá cũng là có hạn độ. Gia hỏa này là tự mình một người đi ra, khẳng định không cam tâm chỉ náo ra điểm ấy động tĩnh đi, Hồng Phượng nói. Đương nhiên, chờ lấy xem kịch vui đi, hắn khẳng định sẽ có hậu thủ. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11.187. Chương 11.188 đột phá tôn giả bí mật. Không sai. Hiện tại tử hồn cũng nhịn không được, hắn cũng không thể cùng nhiều người như vậy rông dài, mặc dù hắn là một cái cao thủ hàng đầu, liền xem như đụng phải số lớn địch nhân, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại, những người này cũng không có khả năng giết hắn, nhưng như thế đánh xuống, nơi này nhiều người như vậy, đánh lên mấy năm cũng đánh không hết. Mà lại nhiều người như vậy chiến đấu, nơi này linh khí cùng tiên chi lực đã hoàn toàn bị phá hư, liền xem như hắn có thế giới của mình, lực lượng cũng không có khả năng liên tục không ngừng. Vì lẽ đó, hắn vẫn là phải trấn nhiếp người nơi này. Ầm ầm. Hai tay của hắn vỗ, một thanh quyền trượng màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn. Quyền trượng phía trên quấn quanh lấy 6 cái màu tím tiểu cầu. Run rẩy đi, phàm nhân khi hắn giơ lên cao cao trong tay mình quyền trượng một khắc này, bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, không, không phải mưa, mà là nước, phảng phất một cái thế giới thủy nguyên tố nghiêng mà xuống, những này nước vô cùng vô tận, có thể thôn phệ toàn bộ huyết sắc khu rừng. Khổng lồ nước hóa thành từng đầu dòng nước, công về phía trước mặt những người này. Ngăn cản hắn, không thể để cho nơi này trở thành hắn chiến trường chính, có người hô. Đám người cũng kịp phản ứng. Tử hồn là một cái thủy hệ pháp tắc người sở hữu. Nếu như hắn đem nơi này biến thành một mảnh đại dương mênh mông lời nói, vậy hắn ở chỗ này, cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Dùng một người lực lượng đi chống lại nhiều người như vậy pháp tắc, đây không có khả năng thành công đi, Hồng Phượng cảm khái nói. Ngươi nhìn hắn trong tay quyền trượng, Hạ Thiên nhắc nhở. Không đúng, cái quyền trượng này có áp chế tác dụng, nó áp chế phía dưới những người kia công kích, nói cách khác, hiện tại những người kia công kích nhìn như là đang ngăn trở thủy thế giới hình thành, nhưng trên thực tế, thủy thế giới đã tạo thành, bọn họ công kích hoàn toàn vô dụng, chỉ bất quá thủy thế giới hình thành là cần một cái thời gian cùng quá trình, Hồng Phượng kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, hắn cái quyền trượng này cũng không phải là dùng để công kích, mà là dùng để tăng phúc cùng áp chế, nếu như ta không có đoán sai, chân chính dùng để công kích, hẳn là phía trên 6 cái màu tím tiểu cầu, Hạ Thiên theo cái kia 6 quả màu tím tiểu cầu bên trên cảm thấy nguy hiểm. Nếu như, ta nói là nếu như, hắn sử dụng 1000 lần tiên bạo, trực tiếp đem mảnh này biển cả nổ tung lời nói, uy lực sẽ có bao nhiêu lớn, Hồng Phượng hỏi. Nếu như thiên tuyền bắn ngược còn ở đó, uy lực đủ để đem hắn chính mình diệt sát, Hạ Thiên đáp lại nói. Đáng tiếc, thiên tuyền bắn ngược hôm nay đã dùng qua, không thể dùng lần thứ hai. Vậy hắn chẳng phải là thật sự có thể chế tạo đại sát lục, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Không có khả năng, nơi này nhiều người như vậy, liền xem như có đơn độc thế giới lực lượng, một mình hắn liền có thể chống lại nhiều người như vậy sao? Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là người nơi này từng người tự chiến, mà không phải đồng tâm hiệp lực. Nếu như những người này có thể đồng tâm hiệp lực lời nói, căn bản cũng không cần hơn ức người, chỉ cần 100 vạn người, liền có thể ngăn lại hắn, Hạ Thiên cho rằng, đây mới là vấn đề lớn nhất. Bình thường hắn cùng số lớn địch nhân tác chiến thời điểm, địch nhân cũng là dạng này. Hắn sở dĩ có thể mỗi lần chế tạo đại sát lục, như vào chỗ không người, cũng là bởi vì hắn khống chế nơi này mỗi người sợ hãi, mỗi người may mắn tâm lý cùng bọn hắn từng người tự chiến, muốn chiếm tiện nghi tiểu tâm tư. Nếu như mỗi lần địch nhân đều là bện thành một sợi dây thừng, từng cái không sợ chết, trước khi chết đều muốn thoát hắn một lớp ra loại kia, mà lại mỗi người đều rất cẩn thận. Vậy coi như bản lĩnh của hắn lại lớn, cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Đúng rồi, Kim Hoa lưu lại trong ngọc giản có rất nhiều tri thức, đều là hắn theo thiên tộc bên trong mang ra, đặc biệt là đối cảnh giới cùng pháp tắc phương diện, quả thực chính là kỹ càng không thể lại kỹ càng, so với chúng ta bình thường biết đến kỹ càng nhiều lắm. Khả năng có trợ giúp người đột phá đến tôn giả cảnh giới, Hồng Phượng nhắc nhở. Cảnh giới còn có cái gì dễ nói sao, Hạ Thiên hỏi. Tại Thần Châu, tu luyện cảnh giới không phải rất đơn giản sao? lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm tiến vào chân chính tu tiên giả hàng ngũ, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm tiến vào cao thủ hàng ngũ, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm có thể sáng tạo thế lực của mình, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm hùng bá một phương, lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm khai tông lập phái, chuẩn tôn giả hàng ngũ cuối cùng chính là tôn giả hàng ngũ, trở thành thần châu đỉnh phong. Mà bây giờ hắn biết phương pháp tu luyện có thể chia làm tu luyện thế giới chi lực, tu luyện tiên chi lực, tu luyện ma lực, tu luyện quỷ chi lực, tu luyện yêu chi lực, tu luyện thú chi lực. Phía dưới còn có rất đa phần chi. Đẳng cấp cao hơn hẳn là hiện tại cái gọi là thiên chi lực cùng linh chi lực. Mà tu luyện thế giới chi lực lại phân làm 1 đến 9 trở thế giới chi lực, một tầng áp bách một tầng. Tiên chi lực phương pháp tu luyện cũng là như thế. Không quản cái gì tu luyện, đều có đẳng cấp cao hơn tu luyện công pháp. Đẳng cấp cao tu luyện công pháp, hiển nhiên là thực lực càng mạnh một chút. Chuẩn tôn giả phía trước, đối với ngươi mà nói, tác dụng khả năng không phải rất lớn, nhưng nơi này giới thiệu mỗi cái quá trình đều là rất kỹ càng, tỉ như nói, mỗi một lần đột phá mục đích là cái gì, như thế nào mới có thể đột phá, mà đột phá tôn giả liền không đồng dạng, muốn theo chuẩn tôn giả tu luyện đến tôn giả, cái này gặp phải một vấn đề. Không quản là tu luyện phía trên 6 loại bất luận một loại nào phương pháp, đều muốn ở chỗ này làm ra đối lựa chọn, hướng về đối phương hướng đi phát triển, cái này đối phương hướng chính là khai thông dị thế giới chi lực, mà không phải vẻn vẹn chỉ dựa vào thần châu chi lực, cái gọi là toái tinh một kích, trên thực tế cũng là dùng cái khác thế giới lực lượng, đánh vào cái này thế giới lực lượng bên trong, tạo thành nội bộ thẩm thấu, dạng này nội ngoại hai loại thế giới lực lượng, tự nhiên sẽ tạo thành cường đại nhất tổn thương. Nhưng nếu như chúng ta cùng địch nhân giao thủ thời điểm, có thể hóa giải dị thế giới lực lượng, để cỗ lực lượng này tan biến tại vô hình, vậy đối phương toái tinh một kích, chính là một cái bài trí. Hồng Phượng sửa sang lại tin tức, tuyệt đối đều là đối Hạ Thiên có lợi nhất loại kia. A, à, Hạ Thiên lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Ta sửa sang lại một cái giới vương quyết, kỳ thật cho tới nay, giới vương quyết mặc dù nhiều khi đều đang không ngừng đột phá, nhưng nói cho cùng, hiện tại có thể chia làm 3 cái thế giới, thứ nhất, nhân gian giới, thứ hai, linh giới, thứ ba tiên giới, mà ngươi bây giờ vị trí làm chính là trong tiên giới một cái trọng yếu điểm đột phá, một khi đột phá, chẳng khác nào là triệt để nắm giữ tiên giới lực lượng, giới vương quyết mỗi lần nhỏ đột phá vẫn là rất nhiều, mỗi lần hiệu quả cũng là rất rõ ràng, bất quá ngươi một mực không có một cái chính xác đường hướng tu luyện, mặc dù giới vương quyết là ngươi tự sáng tạo, nhưng cũng có thể tập hợp bách gia sở trường, tìm tới chính xác nhất đường đi xuống. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói không sai, tầng này giấy cửa sổ, hôm nay liền xem như điểm phá. Còn có một chuyện, kia chính là ta hoài nghi, những tôn giả kia biến mất ký ức, khả năng cùng dị thế giới chi lực có quan hệ, bọn họ đều là thu được cái này lực lượng về sau, mới có thể bị gọt sạch ký ức, nếu như ngươi có thể đột phá đến tôn giả, cái kia. Chuyện Nguyên Bá, Hậu Cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn. Đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương 11188. Chương 11189 cấp 10 tiên pháp. Nếu như ta có thể đột phá đến tương đương với tôn giả cảnh giới kia, ta liền có thể dùng giới vương quyết khai thông dị thế giới chi lực, cảm ứng được dị thế giới chi lực, đến lúc đó, những đại thế lực kia cũng sẽ dẫn dắt ta đến một nơi nào đó, để ta làm ra lựa chọn, xóa bỏ trí nhớ của ta, đúng không? Hạ Thiên đã minh bạch Hồng Phượng muốn nói điều gì. Đúng, vì lẽ đó ta mới nói, dị thế giới chi lực cùng tôn giả biến mất ký ức có rất lớn quan hệ. Hồng Phượng nói. Ta giới vương quyết cùng người khác phương pháp tu luyện là không giống, nói không chừng, ta không cần giống mặt khác tôn giả như thế, khai thông dị thế giới lực lượng về sau, còn không biết chân tướng, mà là trực tiếp biết rõ chân tướng đâu. Hạ Thiên đối với chính mình giới vương quyết vô cùng tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ nửa bước đã tiến vào tôn giả hàng ngũ. Bất quá phía trước hắn một mực không rõ, chính mình giới vương quyết lực lượng đã tại tầng này đạt tới đỉnh phong, nhưng chính là không xông phá tầng này lực lượng. Hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai muốn xông phá tầng này lực lượng, liền không thể dùng thần châu lực lượng, mà là muốn dùng dị thế giới chi lực. Có thể hắn nên như thế nào khai thông dị thế giới chi lực đâu? Còn có, đột phá tôn giả về sau tu luyện mặc dù là vừa đến trăm cấp, cũng không có tăng lên cấp 10, nắm giữ dị thế giới chi lực, đều là một cái độ cao mới, còn phải phối hợp chính mình sở tu lực lượng trưởng thành, thậm chí có thể nói, còn cần ngươi phương pháp tu luyện phối hợp, Nếu như ngươi chỉ tu luyện bình thường nhất thế giới, vậy ngươi đời này lớn nhất thành tựu hẳn là cũng chính là tôn giả 30 cấp tả hữu, bởi vì thế giới của ngươi không đủ để tiếp nhận càng nhiều dị thế giới chi lực. Thiên tộc vì thống nhất phương pháp tu luyện, đặt tên là tiên pháp, không quản là cái gì tu luyện, đều chạy không thoát 1 đến 10 cấp tiên pháp. Tại thiên tộc bên trong, chỉ có đại tế ti mới có thể tu luyện cấp 10 tiên pháp, tế ti có thể tu luyện cấp 9 tiên pháp, còn lại cấp 8 trở xuống tiên pháp mới là những người khác có thể tu luyện. Nhưng tương tự, nếu như làm ra qua đặc thù cống hiến người, là có thể đạt được cấp 9 tiên pháp, nhưng cấp 10 tiên pháp, lại không thể. Hồng Phượng theo Kim Hoa nơi đó thật sự hiểu rõ đến quá nhiều tin tức. Căn cứ đẳng cấp này đến phân, phía trước thập tam bọn họ những người kia tu luyện đều là cái gì đẳng cấp, Hạ Thiên hỏi. Đều là cấp 9, đã rất cao, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, lại thêm thiên phú của bọn hắn cao điểm, tương lai đều là có khả năng tu luyện đến tôn giả 95 cấp, nhưng muốn đột phá 95 cấp đạo khảm này, liền khó như lên trời, mà lại có thể nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đột phá tôn giả trăm cấp đạo này thiên khảm, bởi vì chỉ có tu luyện cấp 10 tiên pháp người, mới có thể đột phá đạo này thiên khảm. Hồng Phượng nói, như thế nào phân biệt tiên pháp đẳng cấp, Hạ Thiên hỏi. Có thể theo rất nhiều phương diện tiến hành phân tích, nhưng đầu tiên, người nhất định phải kết nối loại này phương pháp tu luyện, mới có thể đi vào đi phân tích. Đương nhiên, thiên tộc có một loại khảo thí tiên pháp đẳng cấp tảng đá, cũng có thể tiến hành phân tích, xác suất chúng phi thường cao. Căn cứ phân tích của ta, hiện tại ngươi những huynh đệ này bên trong, có 2 người tiên pháp, có thể là cấp 10, Hồng Phượng nói. Ai, Hạ Thiên hỏi. Một cái là Thần Vũ, một cái là Địa Bá Tiên Đế. Hồng Phượng nói. Hai người bọn họ, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Ngươi còn nhớ rõ sao, hai người bọn họ còn có Đệ Bát Phương thành chủ, 3 người bọn họ, năm đó mở ra một cái to lớn bí mật, từ đó trùng sinh, Thần Vũ lấy được lực lượng nguyên bản hẳn là cấp 9 nửa, không đến cấp 10, có thể ngươi lại đem chính mình thu hoạch được lực lượng giao cho hắn, trợ giúp hắn thành công thu được hoàn chỉnh cấp 10 tiên pháp, còn Địa Bá Tiên Đế, vậy thì càng không cần nói, hắn mới là người thắng cuối cùng, ta suy đoán. Hắn là cuối cùng thu hoạch được bảo tàng bên trong cấp 10 tiên pháp người, bất quá loại này tiên pháp lại cần lần lượt luân hồi mới có thể thành công. Hắn hiện tại cũng đã nắm giữ, mà năm đó Đệ Thất Phương thành chủ, hắn lấy được phải cùng Thần Vũ không sai biệt lắm, đều là cấp 9 nửa tiên pháp, nói trắng ra là, chính là không hoàn chỉnh cấp 10 tiên pháp. Hồng Phượng hiện tại xem như đem đi qua mạch suy nghĩ hoàn toàn sửa sang lại. Cấp 10 tiên pháp, rất mạnh đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Căn cứ ta theo Kim Hoa nơi này hiểu rõ đó có thể thấy được, cấp 10 tiên pháp mặc dù cường hãn, nhưng tiên kỹ đều là phi thường khó mà tu luyện, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết dị thế giới lực lượng, vì lẽ đó người bình thường liền xem như tu luyện cấp 10 tiên pháp, cũng biểu hiện không ra quá nhiều điểm mạnh, đây cũng là vì cái gì Thần Vũ rõ ràng tu luyện chính là cấp 10 tiên pháp thiên biến vạn hóa, nhưng lực sát thương lại cũng không là quá mạnh nguyên nhân chủ yếu, nếu như hắn là thiên tộc đại tế ti, cái kia ngang cấp tình huống dưới, thực lực của hắn bây giờ muốn so hắn hiện tại, mạnh lên ít nhất 3 đến 5 lần, mà lại về sau sẽ càng ngày càng mạnh. Hồng Phượng phân tích phi thường thấu triệt. Địa Bá Tiên Đế đâu, Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta kỳ thật một mực hoài nghi một vấn đề, hắn cùng phụ thân ngươi ở giữa hẳn là có liên hệ nào đó, thậm chí bọn họ năm đó cùng một chỗ truy cầu cái khác lực lượng. Hồng Phượng nói. Ta nhớ được Thần Vũ tên là Võ Thần, hắn cấp 10 tiên pháp gọi là Thiên Biến Vạn Hóa, Địa Bá Tiên Đế cũng gọi dạ. Hắn thời cơ tiên pháp gọi là Thiên Địa Trùng Sinh, đến mức cái kia Đệ Bát Phương Điện Chủ Trùng, hắn tiên pháp ta cũng không biết, vẻn vẹn theo danh tự có thể thấy được, Thần Vũ tiên pháp thuộc về loại kia dịch dung biến hóa chi thuật, mà Địa Bá Tiên Đế hẳn là thuộc về loại kia trùng sinh năng lực. Hạ Thiên phân tích nói. Không sai, năm đó phụ thân ngươi thế nhưng là theo Thần Châu đi tới địa cầu, ngươi liền hiếu kỳ, hắn là thế nào trở về sao, Hồng Phượng đột nhiên nói. Đúng. Hạ Thiên tương lai thế nhưng là muốn trở lại địa cầu. Nói cách khác, năm đó, phụ thân hắn trở lại địa cầu biện pháp rất có thể cùng Địa Bá Tiên Đế có quan hệ. Nếu như ta nắm giữ dị thế giới chi lực, đó có phải hay không chẳng khác nào, ta có thể để Địa Bá Tiên Đế cùng Thần Vũ cấp 10 tiên pháp triệt để phát huy ra, Hạ Thiên hỏi. Không sai, nhưng bây giờ, chúng ta liền dị thế giới chi lực là cái gì cũng không biết, Hồng Phượng nói. Không biết ta giới vương quyết tính là gì cấp bậc tiên pháp đâu, Hạ Thiên lắc đầu. Cái này phân tích không ra, giới vương quyết cùng mặt khác phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể phân tích ra được, bất quá trên người ngươi thật đúng là có cấp 10 tiên pháp, Hồng Phượng nói. À, Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thổ chi bản nguyên, Hồng Phượng nói. Thổ chi bản nguyên đây coi như là cấp 10 tiên pháp. Hạ Thiên sững sờ. Không sai, thần châu tất cả bản nguyên chi lực đều là cấp 10 tiên pháp, mà lại cái này cấp 10 tiên pháp cùng mặt khác cấp 10 tiên pháp khác biệt. Bản nguyên chi lực là không cần khai thông dị thế giới chi lực, cũng có thể nói, có bản nguyên chi lực người là không có dị thế giới chi lực, Hồng Phượng giải thích nói. Vậy bọn hắn toái tinh một kích là thế nào đánh ra tới? Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ, chính mình cùng Đông Bá Thiên giao thủ thời điểm, Đông Bá Thiên đánh ra tới qua toái tinh một kích. Hết chương 11189. Chương 11190. Hạ Thiên toàn lực. Bản nguyên chi lực cơ hồ là tại thần châu đỉnh cao nhất vô địch lực lượng, đặc biệt là tại chính mình chiến trường chính bên trên, vậy thì càng thêm vô địch, nhưng căn cứ Kim Hoa ghi chép, bản nguyên chi lực cũng có rất nhiều hạn chế, tỉ như hỏa chi bản nguyên người, là không dám tùy tiện cùng cái khác cao thủ hàng đầu trên biển lớn chiến đấu, mà lại bọn họ toái tinh một kích cùng mặt khác tôn giả toái tinh một kích hoàn toàn khác biệt. Mặt khác tôn giả toái tinh một kích là dị thế giới chi lực cùng bình thường lực lượng bài xích lẫn nhau tạo thành lực sát thương, mà thu được bản nguyên chi lực cao thủ, bọn họ dùng chính là thuần túy bản nguyên chi lực tiến hành cường ngạnh tính vỡ nát, vì lẽ đó phía trước ta nói hóa giải dị thế giới chi lực liền có thể phá giải toái tinh một kích biện pháp, đối bản nguyên chi lực người sở hữu là không có một chút tác dụng nào. Hồng Phượng chậm rãi giải thích nói, Kim Hoa thật đúng là mang đến cho ta quá nhiều tin tức hữu dụng a. Hạ Thiên phát hiện, hôm nay tại thiên tộc thật đúng là không phải uổng phí hết. Đúng rồi, người còn nhớ rõ đại giới vương đan đi? Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đương nhiên nhớ kỹ, đây là chính mình giới vương đan bên trong ngưng tụ ra lực lượng. Giới vương đan là tôn giả trở xuống tăng thực lực lên cực phẩm đan dược. Đại giới vương đan là tôn giả trở lên người tăng lên cảnh giới cực phẩm đan dược. Đặc biệt là lần thứ nhất dùng, tăng lên nhiều nhất, đằng sau sẽ từng chút một yếu đi, cuối cùng là tăng lên 3 đẳng cấp. Bất quá một khi tăng lên tới 90 cấp về sau, một viên đại giới vương đan cũng chỉ có thể tăng lên một cấp. Đại giới vương đan là có thể đột phá dị thế giới chi lực cực phẩm đan dược, Hồng Phượng nói. Trước kia mặc dù cũng cảm giác đại giới vương đan thật rất mạnh, nhưng bây giờ biết rõ đại giới vương đan diệu dụng về sau, ta cảm giác ta vẫn là xem thường đại giới vương đan a. Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Hồng Phượng nhẹ gật đầu, ngươi bao lâu không có toàn lực xuất thủ? Ta nói không phải đối phó lúc đó Kim Hoa loại kia toàn thân cao thấp đều là nghịch thiên chi lực thời điểm. Từ lần trước đi Nguyệt Cung về sau, thực lực tăng nhiều, liền không có qua. Hạ Thiên cảm khái nói. Vừa mới Thanh Hổ nói, người này gọi Tử Hồn, thực lực ở trên hắn, ngươi không muốn thử nhìn một chút sao? Hồng Phượng hỏi. Hiện tại Hạ Thiên đã sớm không phải năm đó thực lực. Hai mắt xâm la vạn tượng, vô cực. Phòng ngự, vô cực, hấp dẫn, thiên tuyền, đánh lui, thiên tuyền, bắn ngược, luân hồi, thiên nhãn. Thức hải chi hoa. Giới vương quyết nguyệt chi pháp tắc phân thân hấp thu, nhật chi pháp tắc phân thân hấp thu, tinh chi pháp tắc điều động lực lượng, thổ chi bản nguyên, quang chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Bản nguyên chi lực thổ chi bản nguyên kém một cái phân thân. Áo nghĩa diệt tiên chỉ ương một chỉ tăng thêm bộ phận linh chi lực. Vũ khí thiên hàn kiếm. Hồng Phượng năm giết, phong chi biến dị, thanh đằng giới chỉ thượng cổ pháp bảo. Thủ hộ đế phẩm thiên ti thú. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng xuất hiện sau lưng mình. Đồng thời, Hạ Ti quấn quanh ở Hạ Thiên trên thân thể, trở thành một tầng khôi giáp màu đen, bộ giáp này đem Hạ Thiên toàn bộ thân thể bọc lại. Tay phải hất lên. Thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Là nên thật tốt hoạt động một chút. Tiểu đà tiểu nháo thời gian, về sau liền sẽ ít, dù sao sát lục giả tiểu đội cũng đã đến rồi. Hạ Thiên ánh mắt nhanh chóng khóa chặt ngay tại đại sát tứ phương Tử Hồn. Hiện tại Tử Hồn, ngay tại đại sát tứ phương, quyền trượng nơi tay, nơi này còn là hắn chiến trường chính, lực sát thương cùng phía trước đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. 3. Thiên hàn kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt nước. Đóng băng. Vô tận đóng băng xuất hiện. Đồng thời, Hồng Phượng gia tốc, Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đến Tử Hồn trước mặt. Diệt tiên chỉ. Một chỉ điểm ra, uy lực vô tận, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Tử Hồn chung quanh thân thể thủy hệ phòng ngự nháy mắt đóng băng, bị Hạ Thiên điểm phá, đồng thời Hạ Thiên ngón tay chỉ tại Tử Hồn trên thân. Tôn giả áo giáp. Vỡ vụn. Năm đó, Hạ Thiên toàn lực diệt tiên chỉ, thế nhưng là phá vỡ Hạo Nguyệt Tiên Sư hai tầng nửa tôn giả phòng ngự. Tử Hồn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cùng Hạo Nguyệt Tiên Sư so ra, còn kém quá xa đâu, hắn còn lại ba tầng tôn giả phòng ngự, nháy mắt bị điểm mở. Cái gì? Tử Hồn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, lại có thể phá vỡ chính mình tôn giả phòng ngự. Mà lại duy nhất một lần đem chính mình xung quanh thủy chi hộ giáp phá vỡ, còn liên tục phá vỡ chính mình ba tầng tôn giả hộ giáp, đây là thương tổn như thế nào? Sợ hãi. Giờ khắc này, sợ hãi xuất hiện. Luân hồi. Nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia sợ hãi, Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, hắn cũng là ngay lập tức sử dụng luân hồi. Làm luân hồi xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên công kích cũng đã chuẩn bị xong. Phốc. Đúng lúc này, 6 cái màu tím viên cầu xuất hiện. Trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Ầm ầm. May mắn Hạ Ti phòng ngự cường hãn, trực tiếp chặn 6 cái màu tím viên cầu công kích, bằng không, lần này, Hạ Thiên thân thể liền muốn thụ thương. Hắn hiện tại nhục thể cường độ có thể cùng tôn giả 99 cấp cao thủ so sánh. Có thể nhục thể phòng ngự mạnh hơn. Cũng gánh không được đặc thù lực lượng công kích. Đáng ghét, bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa, bằng không, liền có thể tìm tới cơ hội, đem hắn cũng bắt bỏ vào đến Xâm La vạn tượng bên trong, hoặc là đánh chết hắn, đem hắn thần hồn trói buộc. Hạ Thiên vừa mới phản ứng đã rất nhanh, có thể cái kia quyền trượng phản ứng tựa hồ càng nhanh. Đồ tốt ra. Hồng Phượng cảm khái nói. Ngạch. Nghe được Hồng Phượng cảm khái, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, không sai, đồ tốt như vậy, nếu như có thể đoạt tới liền tốt không được, vũ khí cùng hắn bản mệnh liên kết, mà lại khẳng định có tự hủy tồn tại, liền xem như ta giết hắn, vũ khí của hắn cũng sẽ tiến vào thời không loạn lưu bên trong, không có khả năng cường đại. Không, ta phía trước nhìn qua, cái kia 6 cái viên cầu cùng vũ khí của hắn cũng không phải là một thể, mà là khảm nạm bên trên, vì lẽ đó không thuộc về hắn bản mệnh vũ khí. Nếu như chúng ta có thể đem 6 cái viên cầu đoạt tới lời nói, liền không đồng dạng. A Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng a. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, ngươi có thể khảm nạm bên trên sao? Hẳn là có thể, cái này 6 cái viên cầu độ phù hợp phi thường cao, không quản là ta, vẫn là Thiên Hàn kiếm, hẳn là đều có thể khảm nạm bên trên. Phấn Hồng nhắc nhở. Ầm ầm. Mặc dù vừa mới Hạ Thiên bị đánh bay ra ngoài, có thể Tử Hồn đối thủ cũng không phải chỉ có Hạ Thiên một người a. Những người khác công kích tại vừa mới một khắc này, nhao nhao đánh trúng Tử Hồn, tại không có tôn giả hộ giáp tình huống dưới, hắn tự thân điểm này lực phòng ngự, căn bản là gánh không được như thế cuồng oanh loạn tạc. Một nháy mắt, trên người hắn liền tất cả tràn đầy vết thương. Ba, quyền trượng rơi xuống, mặt băng nháy mắt hóa thành đại dương vô tận, các ngươi đều phải chết. 1500 lần tiên bạo. Tử Hồn hiển nhiên là muốn cùng tất cả mọi người đến cái đồng quy vô tận. Chuyện Miên Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11190. Chương 11191 chó giữ nhà. Liền xem như Thanh Hổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng ra 1000 lần tiên bạo, có thể hắn lại dùng ra 1500 lần tiên bạo. Có thể nói, hiện trường vạn long cùng bay. Vô tận dòng nước muốn nổ tung lên. Nếu như một kích này thành công, nơi này không biết muốn chết bao nhiêu người, công kích như vậy uy lực, đã so toái tinh một kích càng thêm đáng sợ, mà lại những người này ở đây tử vong thời điểm, thần hồn rất nhiều đều là không có khả năng ngay lập tức biến mất, đến lúc đó những cái kia thần hồn liền sẽ tại tử hồn công kích phía dưới tiến hành hai lần bạo tạc. Lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Thanh đằng giới chỉ. Hạ Thiên không nói nhảm, vô số sợi đằng phóng lên tận trời. Thiên Hàn kiếm rơi vào vô tận nước biển bên trong. Đóng băng xuất hiện. Nhưng tại đóng băng bên trong, sợi đằng phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm, thôn vệ hết thảy, đem hàn băng ăn hết. Nhật chi pháp tắc. Thiêu đốt. Mặc dù đóng băng dừng lại một lát, liền bị sông mở, có thể đốt sợi đằng lại cho hiện trường những người này thời gian. Bọn họ nhao nhao bắt đầu sử dụng mộc hệ cùng hỏa hệ pháp tắc tiến hành công kích, đồng thời kim hệ pháp tắc tiến hành cắt chém hải long, pháp tắc hệ thổ thì là dùng để ngăn cản, thủy hệ pháp tắc dùng để áp chế hải long động tác. Hiện trường nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay uy lực thế nhưng là phi thường khổng lồ, chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường sẽ không đồng loạt ra tay, mà lại một khi sát chiêu xuất hiện, bọn họ là không có phản ứng cơ hội, liền xem như có một chút kịp phản ứng, ngay lập tức cũng là chạy trốn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ thời gian, đồng thời dẫn đầu công kích. Cái này cho hắn bọn họ hy vọng sống sót. Để cái này bàn vụn cát, triệt để liên hợp lại. Hắn tử hồn lại thế nào mạnh, kéo lấy một cái thuộc thương thân thể, sử dụng mạnh như vậy công kích, chính mình cũng là không cách nào lại thoát thân. Đặc biệt là hắn vừa mới sử dụng 1.500 lần tiên bạo. Ngay tại lúc này Hồng Phượng cho Hạ Thiên tính xong tất cả hành động lộ tuyến. Giết! Hồng Phượng thế giới! Hồng Phượng sát chiêu nháy mắt dùng ra, bất quá con mắt của nó đánh dấu cũng không phải là trước mặt tử hồn, mà là tử hồn trong tay quyền trượng, cùng phía trên 6 cái màu tím viên cầu. Muốn cướp ta vũ khí, ngươi không có cơ hội kia tử hồn nháy mắt tự bạo. Đồng thời hắn muốn đem vũ khí của mình ném tới thời không loạn lưu bên trong đi. Phốc! Hạ Thiên công kích trực tiếp điểm tại tử hồn nơi đan điền, không có cho hắn tự bạo thời gian. Hủy diệt! Đồng thời, kim vũ thế giới vây khốn quyền trượng. Mặc dù quyền trượng cuối cùng vẫn là biến mất, có thể 6 cái màu tím viên cầu cũng không có biến mất. Tử hồn tử vong giờ khắc này. 6 cái màu tím viên cầu cũng đã trở thành vật vô chủ. Xâm La vạn tượng thu. 6 cái màu tím viên cầu biến mất, Hạ Thiên cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Đầu đầu cũng có hơi nước, những này hơi nước từ từ đi lên, hình thành mây mưa. Bầu trời bắt đầu rơi ra mưa to. Kết thúc. Tử hồn cứ như vậy tử vong, bất quá động tác của hắn quá nhanh, Hạ Thiên lo lắng hắn đem màu tím tiểu cầu cũng ném tới thời không loạn lưu, vì lẽ đó chỉ có thể giết hắn, loại phương thức này giết hắn, vậy hắn liền có thể phục sinh. Ha ha ha ha, trong truyền thuyết tôn giả cũng bất quá như thế a, chung quy là bù không được chúng ta nhiều người như vậy. Hiện trường những người này bắt đầu phá lên cười. Mặc dù vừa mới bọn họ cũng cảm nhận được tử vong. Nhưng bây giờ bọn họ thắng lợi. Vì lẽ đó bọn họ cũng quên vừa mới nguy cơ. Thông thiên tháp bên trong. Tại sao có thể như vậy? Nhị trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tử hồn thế mà chết rồi. Mà lại chết như thế thảm. Theo khai chiến đến bây giờ, hết thảy cũng không có bao lâu thời gian. Tử hồn không có giết bao nhiêu người. Ngược lại là chính mình chết rồi. Đại trưởng lão, những người này không khống chế nổi a, quản gia nhắc nhở. Tử hồn vừa mới thời điểm chết, hẳn là không có vấn đề a, đại trưởng lão hỏi. Hẳn là có thể phục sinh, quản gia hỏi. Ngươi tự mình đi một chuyến phục sinh hồ, hỏi một chút hắn đến cùng là tình huống như thế nào, cuối cùng trong nháy mắt đó, chuyện gì xảy ra, để hắn nói kỹ càng, điểm đại trưởng lão nói. Nếu như thần hồn của hắn không có bị hao tổn lời nói, cái kia bộ phận ký ức hẳn là không có vấn đề, quản gia cũng lui trở về. Đại trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ? Liền tử hồn đều đã chết, nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão. Liên tiếp chết mất 2 cái cao thủ. Bọn họ cũng là có chút bối rối a. Nếu như nói vừa mới bắt đầu bọn họ tương đối cuồng vọng, không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt lời nói, vậy bây giờ liền hoàn toàn khác nhau, hiện tại liền bọn họ đều có chút hoảng hốt. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền đến. Đại trưởng lão lần này trực tiếp rời đi. Phía trước hắn gọi giúp đỡ thời điểm, đều là một cái đưa tin phù, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tự mình đi qua nói rõ một chút tình huống. Một chỗ khô động bên trong. Chuyện gì xảy ra, chết ta 2 cái huynh đệ? Một lão giả chậm rãi đứng dậy. Phụ thân, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, cái thứ nhất là bị Hạ Thiên giết chết, cái thứ hai hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, bất quá bây giờ tình huống bên ngoài đã không khống chế nổi. Đại trưởng lão cung kính nhìn xem người trước mặt. Lúc này ngồi ở trước mặt hắn lão giả kia. Chính là phụ thân của hắn. Thủ hộ ở chỗ này mấy chục vạn năm đều không có sai lầm, hiện tại thế mà sai lầm, lão giả hiển nhiên có chút bất mãn. Phụ thân, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đại trưởng lão vội vàng giải thích nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi có thể ngồi lên cái này đại trưởng lão vị trí, đều là bởi vì ta nguyên nhân, nếu như ngươi cho ta mất mặt lời nói, vậy cái này vị trí liền thay người, ngươi đột phá đi thôi, lão giả nói. Không, phụ thân. Ta bây giờ cách 5.000 lần tiên bạo chỉ kém nửa bước, một khi đột phá, tiên bạo liền không cách nào lại tu luyện. Đại trưởng lão nghe đến đó thời điểm, cũng là nháy mắt quỳ xuống. Cầm lệnh bài đi tìm Hồng, lần này không cần lại ra sai lầm lão giả ném cho đại trưởng lão một viên lệnh bài. Trên lệnh bài viết hai chữ thông thiên. Đa tạ phụ thân, đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, lui ra ngoài. Nhìn xem lệnh bài trong tay, đại trưởng lão chau mày không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đi tìm cái này phiền toái ra hỏa. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một mặt Vương Kỳ trước mặt. Hồng tiên sinh, ta phụng mệnh mời ngài xuất thủ, đại trưởng lão cung kính nói. Lệnh bài chậm rãi bay đi. Vương Kỳ hóa thành một cái toàn thân trên dưới hỏa hồng sắc lão giả phế vật, liền một cái chó giữ nhà cũng làm không tốt, ngươi còn có thể làm chút gì, chiếm vị trí lâu như vậy, không bằng sớm một chút nhường lại. Đại trưởng lão cái gì cũng không nói. Hắn cũng không dám đi ngỗ nghịch người trước mặt này. Hiện tại là hắn cầu đối phương thời điểm, nếu như chọc đối phương không cao hứng, đối phương làm việc cố ý lưu lại một chút phiền toái lời nói, vậy đối với hắn đến nói, nhưng chính là vấn đề lớn. Hắn cách 5.000 lần tiên bạo tu luyện, liền kém nửa bước. Nếu như hắn có thể tu luyện thành công lại đi đột phá, vậy hắn thực lực tổng hợp cùng địa vị liền hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu như không có tu luyện thành công liền đi đột phá, vậy hắn đời này liền không có cơ hội. Giết sạch là được rồi đi, Hồng ánh mắt nhìn về phương xa. Chuyện nguyên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11.191. Chương 11.192 lưu tinh hỏa vũ. Ngạch. Đại trưởng lão sững sờ, ngài đã biết rõ à. Chết mất hai cái huynh đệ, còn có một cái không thể phục sinh, ta làm sao có thể không biết. Nếu như không phải cha ngươi địa vị cao, ngươi sớm đã bị đổi lại, Hồng một chút mặt mũi cũng không cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn không hề nói gì. Hồng cũng không có nói nhảm. Trực tiếp đi ra ngoài. Hồng tiên sinh cửa vào, người ở đó nhìn thấy Hồng thời điểm, nhao nhao hành lễ. Quản gia cũng quay về rồi, đại trưởng lão, Hồng tiên sinh, căn cứ ta theo tử hồn tiên sinh nơi đó đạt được tin tức, hắn là bị một cao thủ tập kích, cái này cao thủ thực lực rất mạnh. Một kích liền phá hết hắn ba tầng tôn giả hộ giáp, vì lẽ đó hắn mới có thể trúng chiêu. Một chiêu phá ba tầng tôn giả hộ giáp, cái này sao có thể, chẳng lẽ trong đám người ẩn giấu đi tôn giả 90 sao trở lên cao thủ, đám người sững sờ. Chưa thấy qua việc đời, Hồng ánh mắt nhìn về bên ngoài. Lúc này bên ngoài là phô thiên cái địa công kích cùng chửi rủa tiếng. Bất quá những công kích kia cũng không phải là cái gì đại thương hại, mà là loại kia vũ nhục tính công kích. Khi hắn đi ra thông thiên tháp thời điểm, bầu trời còn đổ mưa to. Hỏa diễm. Khi hắn duỗi ra một ngón tay thời điểm, trên ngón tay xuất hiện một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm bay thẳng hướng lên bầu trời. Oanh. Làm hỏa diễm đụng vào đám mây phía trên thời điểm, trực tiếp đem đám mây đụng nát. Vô tận hỏa diễm nổ tung. Thông thiên hỏa diễm. Phô thiên cái địa. Phảng phất đem toàn bộ huyết sắc khu rừng tất cả bao trùm đồng dạng. Hồng lấy ra đại khoách âm phù, ta chỉ cho các ngươi 5 phút, 5 phút sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là lưu tinh hỏa vũ, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy dựa vào nhiều người liền có thể ngăn cản ta công kích cũng có thể lưu lại thử nhìn một chút. Đại khoách âm phù thanh âm khuếch tán ra tới. Mà lại hắn còn dùng hỏa diễm che giấu xung quanh những người kia thanh âm, vì lẽ đó thanh âm của hắn có thể rõ ràng tiến vào trong tai của mỗi người. Ít hư trương thanh thế, chúng ta nhiều người như vậy. Sẽ còn sợ ngươi sao, một mình ngươi lực lượng pháp tắc thật có thể chống lại chúng ta huyết sắc khu rừng 10 ức người lực lượng pháp tắc sao? Đúng đấy, chúng ta mới không sợ ngươi đây, ngươi trên trời hỏa diễm nhiều, chúng ta liền dùng mặt khác lực lượng pháp tắc hủy diệt ngươi hỏa diễm. Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, đem bầu trời hỏa diễm tiêu diệt. Hiện trường những tán tu này cùng một chỗ hô. Đồng thời... Có người bắt đầu sử dụng chính mình lực lượng pháp tắc đánh về phía không trung, bọn họ lực lượng pháp tắc đụng vào bên trên bầu trời hỏa diễm phía trên, nháy mắt vỡ nát, tiêu tán vô tung, giống như là giọt mưa chìm vào trong biển rộng đồng dạng. Không được, một người lực lượng không đủ, mọi người cùng nhau đem công kích của mình đánh đi ra, đặc biệt là thủy hệ cùng tập kích pháp tắc các huynh đệ, mọi người cùng nhau xuất thủ mới có biện pháp, có người đề nghị. Lập tức, một nhóm công kích đánh tới hướng bầu trời. Có thể cuối cùng để bọn hắn thất vọng. Không quản bao nhiêu hỏa diễm, đánh về phía bầu trời thời điểm, đều sẽ bị hỏa diễm thôn phệ. Công kích một cái điểm. còn có người đề nghị. Có thể kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Không cách nào dung chuyển bầu trời hỏa diễm. Các ngươi còn có 4 phút. Hồng thanh âm xuất hiện lần nữa, lần này thanh âm phảng phất như là ma quỷ cảnh cáo. Lập tức đốt lên hiện trường những người này sợ hãi. Nếu như không phải phía trước những người này chiến thắng mấy lần sĩ khí rất cao lời nói, vậy bây giờ, những người này liền đã toàn bộ chạy tán loạn, nhưng liền xem như dạng này, hiện tại xung quanh những người này cũng có rất nhiều bắt đầu chạy trốn, nhìn lên bầu trời bên trong hỏa diễm, bọn họ sinh ra cảm giác bất lực. Bất quá! Người nơi này nhiều lắm, đứng cũng rất dày đặc, vì lẽ đó những người này muốn chạy trốn. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Người này, căn bản là không có thật muốn buông tha người nơi này, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn đã thấy rõ, cái này Hồng chính là tại chế tạo sợ hãi, để người nơi này mất đi lòng kháng cự. Như vậy, không quản nơi này bao nhiêu người, đều không thể phản kháng cùng phá vỡ hắn công kích. Sau đó, sẽ là một trường giết chóc. Hắn rất thông minh, nếu như hắn đi lên trực tiếp động thủ, những người này đồng loạt ra tay, vẫn còn có cơ hội, nhưng chỉ cần những người này sợ hãi bắt đầu khuếch tán, lại thêm người quá dày đặc, cái kia cuối cùng, tử vong sẽ chân chính xuất hiện. Hạ Thiên cũng không thể không tán thưởng, cái này mới xuất hiện ra hỏa rất thông minh. Thực lực của hắn cũng không đơn giản, bên trên bầu trời cái kia hỏa diễm không đơn giản, vừa mới ta xem, như vậy nhiều công kích, thế mà liền một lỗ hổng cũng không đánh đi ra. Hồng Phượng vừa mới một mực tại quan sát bên trên bầu trời hỏa diễm. Hắn thấy diện tích lớn như vậy hỏa diễm công kích. Nếu như công kích một cái điểm lời nói, hẳn là lực phòng ngự rất yếu mới đúng. Nhiều cao thủ như vậy công kích một cái điểm, hẳn là có thể mở ra lỗ hổng. Nhưng vừa vặn, bọn họ một mực công kích, lại không cách nào mở ra lỗ hổng. Xem ra, đòn công kích này không có đơn giản như vậy a. Nếu quả thật tiếp tục như thế lời nói, người phía dưới tử thương vô số a. Hạ Thiên liếc bầu trời một cái bên trong hỏa diễm. Không có biện pháp, vô cực mặc dù có thể phòng ngự hết thảy, nhưng vô cực lại cũng không có thể phòng ngự như thế lớn diện tích. Hồng Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ Hạ Thiên thiện tâm, không muốn xem lấy nhiều người như vậy chết. Bây giờ muốn ngăn cản hắn, hẳn là chỉ có giết hắn cái này một cái biện pháp a. Hạ Thiên hỏi. Không sai. Có thể ta tạm thời còn nhìn không ra cảnh giới của hắn, Hồng Phượng nói. Nhìn không ra, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tôn giả 50 sao trở lên người, đều cần giao thủ sau đó, ta mới có thể phân biệt ra được. Hồng Phượng giải thích nói. Nói cách khác, trước mặt gia hỏa này, là tôn giả trên 50 cấp người, Hạ Thiên minh bạch. Phải, Hồng Phượng nói. Hỏi một chút Thanh Hổ, có biết hay không? Hắn bây giờ không phải là nhận sao? Hạ Thiên khoảng thời gian này một mực để Hồng Phượng điều tra những người này, không nghĩ tới lớn nhất khổ người Thanh Hổ lại là cái thứ nhất mở miệng, bất quá Thanh Hổ tạm thời có thể giải phong ký ức vô cùng ít ỏi. Đã hỏi, Thanh Hổ 99 ký ức tất cả đều là phong ấn tình trạng, tại hắn có thể mở ra trong trí nhớ, là tìm không thấy người này tư liệu, nhưng Thanh Hổ trong tiềm thức rất sợ người này, Hồng Phượng giải thích nói. Đếm ngược bắt đầu. Bên trên bầu trời hỏa diễm cũng là càng ngày càng kinh khủng. Hồng nhìn xem người phía dưới, trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, chạy đi, chạy mau đi, không chạy các ngươi nhất định phải chết. Hắn còn tại khuếch tán những người này sợ hãi. Quả nhiên, thời gian nhanh đến thời điểm. Trang diện triệt để loạn cả lên, thậm chí rất nhiều người bắt đầu tự giết lẫn nhau, bọn họ không muốn chết tại khủng bố như vậy trong ngọn lửa, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đánh chết ngăn tại trước mặt mình người. Đây cũng là Hồng muốn nhìn nhất đến một màn. Sợ hãi, là vị ngon nhất đồ ăn. Hồng phi thường hưởng thụ cảm thụ được xung quanh những người này sợ hãi. Đồng thời, hắn đem hai tay của mình vỗ, giơ lên cao cao. Chết hết cho ta đi. Chuyện miên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11192. Chương 11193 Hồng cảnh giới. Chân chính lưu tinh hỏa vũ rơi xuống. Vô tận hỏa diễm phảng phất là muốn thôn vệ hết huyết sắc khu rừng đồng dạng. Tiêu hỏa. Mỗi một đóa hoa hỏa đều có khoảng một trượng, cứ như vậy phô thiên cái địa rơi xuống. Chạy không được, mọi người cùng nhau công kích, còn có sống sót cơ hội. Huyết sắc khu rừng những người này cũng đều không phải người bình thường, bọn họ có thể sống đến bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút kinh nghiệm. Lúc này, bọn hắn cũng đều minh bạch. hiện tại chạy trốn là không có cơ hội. Cùng nó dạng này chạy trốn xuống dưới, còn không bằng liều một phen, nói không chừng còn có cơ hội mạng sống. Không hổ là huyết sắc khu rừng nơi này cao thủ a, nếu như đổi lại là địa phương khác người, hiện tại đã sớm là năm bè bảy mảng, từng cái vì tư lợi, bị mảnh này biển lửa thôn phệ. Hồng Phượng kính nể nói. Huyết sắc khu rừng người nơi này, chỉnh thể chiến đấu tố chất cùng phản ứng đều muốn so phía ngoài cao nhiều lắm. Đặc biệt là vừa mới kinh lịch hai trận đại chiến. Vì lẽ đó muốn đem người nơi này tất cả giết chết, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, lực sát thương vẫn phải có, hắn vừa ra tay, hiện trường tử vong suất nhanh chóng lên cao, mà lại sợ hãi đúng là tại lan tràn. Ta không muốn chết, trải qua huyết hà cốc, còn có tiên thú xâm lấn về sau, ta thật vất vả mới sống sót, ta đi, để ta đi. Mau cứu ta, ai có thể mau cứu ta còn không có sống đủ đâu, van cầu các ngươi, giúp đỡ ta. Ta tu luyện cả một đời, liền vì sống càng lâu. Ta không muốn dừng bước ở chỗ này, ta còn có người nhà, bọn họ đang đợi ta trở về. Hiện trường những người kia nhao nhao bắt đầu kêu khóc, sợ hãi tử vong phía dưới, bọn họ chỉ muốn mạng sống, bọn họ chờ mong có người có thể lần nữa đứng ra cứu bọn họ, liền theo phía trước tại huyết hà cốc, đối mặt tiên thú đại quân thời điểm đồng dạng. Kẻ yếu, mãi mãi cũng tại hướng về cường giả hỗ trợ, nếu như không có cường giả hỗ trợ, chính mình mệnh, liền không thuộc về mình. Hồng trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hồng Phượng, đi thử xem. Hắn Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngón tay của mình. Diệt tiên chỉ hiện tại sử dụng lời nói, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại diệt tiên chỉ là Hạ Thiên một lớn át chủ bài. Không có việc gì, đi nhìn thử một chút, hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, không cùng hắn giao thủ, chúng ta là không thể nào biết rõ cảnh giới của hắn. Hạ Thiên cũng muốn bắt đầu động thủ. Hiện tại bên trên bầu trời mảnh này biển lửa muốn hủy bỏ. Cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đánh tan bản thể. Hả? Nhìn thấy loại tình huống này còn có người xông tới thời điểm, Hồng cũng là có một chút kinh ngạc. Bất quá khi hắn nhìn thấy toàn thân bị Hạ Ti bao vây Hạ Thiên lúc, liền hiểu nguyên lai chính là ngươi giết tử hồn a. Căn cứ lúc đó quản gia mang về tin tức, hắn liền đã phân tích ra được. Đây chính là cao thủ thần bí kia. Đang Hạ Thiên giết tới thời điểm, Hồng Phượng nháy mắt công kích trước mặt Hồng, đồng thời thiên hàn kiếm quấn về sau, muốn tập kích Hồng. Có thể Hồng hai chân một đạp, trực tiếp đá bay thiên hàn kiếm. Nhật chi pháp tắc, hàn băng thuộc tính vũ khí, ngươi chính là Hạ Thiên đi. Hồng nói thẳng. Hả? Hạ Thiên không nghĩ tới. Đối phương thế mà nhận ra mình. Hạ Ti phòng ngự chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong mặt ngươi biết ta. Đại danh của ngươi như sấm bên tai a. Hồng khóe miệng có chút dương lên, ta nghe nói những trưởng lão kia đem ngươi phong làm huyết sắc khu rừng anh hùng phải không? Ta đối xưng hô thế này không có gì hứng thú. Hạ Thiên cũng không quan tâm cái gì danh nhân đường danh dự anh hùng xưng hô thế này. Thân là anh hùng là muốn cứu những người này đi. Hồng không có đi để ý tới Hạ Thiên. Hắn đã nhìn ra Hạ Thiên muốn làm gì. Năng lực quan sát của hắn cùng năng lực phân tích là rất mạnh. Nếu như Hạ Thiên thật muốn đối phó hắn, vậy chờ hắn cùng nơi này cao thủ chém giết thời điểm đánh lén là được rồi, không cần thiết ngay tại lúc này tự mình một người giết ra tới. Vẫn là chính diện giết tới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mục đích cũng chỉ có một. Khẳng định là muốn cứu người nơi này. Hạ Tiên Sinh, kia là Hạ Tiên Sinh, chúng ta huyết sắc khu rừng danh nhân đường một cái duy nhất vinh dự anh hùng. Nghe được Hạ Thiên danh tự, hiện trường người nhất thời hưng phấn lên. Bọn họ phảng phất là thấy được hy vọng sống sót. Các huynh đệ, chúng ta nhất định muốn chịu đựng, có Hạ Tiên Sinh, tại chúng ta nhất định có thể khiêng qua đi, bảo vật cũng nhất định là chúng ta. Hiện trường những người kia hô. Hồng trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Thấy rõ ràng chưa, đây chính là ngươi tại cứu người, đều là một đám tham lam gia hỏa, ngươi cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bọn họ vẫn đang suy nghĩ làm sao trở về cầm bảo vật. Ta mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Ta chỉ làm chính mình nên làm sự tình, mặt khác không thuộc quyền quản lý của ta, mà lại trên thế giới này, lại có ai không tham đâu, chẳng lẽ ngươi liền không tham sao? Hạ Thiên cũng không quản những người kia là nghĩ như thế nào, hắn chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Đến mức đằng sau bọn họ lại biến thành cái dạng gì, đó chính là bọn họ sự tình. ta cần tham sao tham lam là các ngươi những người hạ đẳng này mới cần. Hồng Tuyệt không quan tâm thời gian trôi qua. Bởi vì hiện tại trên bầu trời lưu tinh hỏa vũ vẫn còn tiếp tục. Người phía dưới liền xem như có thể ngăn cản một đoàn, nơi đó hai đoàn, ba đám, 100 đám, ngàn đám, vạn đám đâu. Đừng nghĩ đến bảo tàng, đi nhanh một chút, nơi này không phải là các ngươi nên tới. Hạ Thiên mặc dù phía trước nói qua muốn để người bên ngoài tới, để thông thiên tháp có phiền phức, nhưng hắn trên thực tế cũng không có thật nghĩ như vậy, thậm chí sợ kinh động phía dưới. Có thể cuối cùng vẫn là kinh động đến. Những người này vừa nghe nói nơi này có chỗ tốt. Căn bản là không thèm quan tâm những chuyện khác, cũng không cân nhắc nguy hiểm, nếu như nơi này là dễ dàng như vậy liền đi vào, cái kia như thế nhiều năm qua, liền sẽ không vẫn luôn không có người tiến đến, những trưởng lão kia cũng sẽ không ở huyết sắc khu rừng có cao như vậy địa vị. Không, chúng ta không đi, nhất định là ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng, chúng ta vừa đi, bảo tàng sẽ là của ngươi. Không sai, ngươi muốn dọa đi chúng ta, không dễ dàng như vậy. Nói không chừng, người này chính là ngươi đi tìm đến diễn kịch, mọi người không nên tin hắn, cái gì cầu thí danh dự anh hùng, cũng là vì bảo tàng mà thôi. Hiện trường những người kia vừa mới còn xưng hô Hạ Thiên là anh hùng, nhưng bây giờ, bọn họ lại cho rằng Hạ Thiên là muốn một người độc chiếm khoản này bảo tàng, cố ý muốn đẩy ra bọn họ. Thấy được chưa, thế giới này quá xấu xí, liền cần cải biến. Hồng trong thân thể bạo phát ra lực lượng cường đại tới. Oanh! Lực lượng cường đại nháy mắt đem Hạ Thiên xông bay ra ngoài. Hạ Ti phòng ngự cũng là vọt thẳng tán. Chủ nhân, lực công kích của hắn thật mạnh, ta tạm thời không cách nào một lần nữa ngưng tụ, cần ít nhất 10 giây. Hạ Ti ngay lập tức nhắc nhở. Hồng Phượng thì là nhanh chóng chặn Hạ Thiên trước mặt còn sót lại lực lượng, đồng thời tính toán ra đối diện Hồng thực lực cảnh giới của hắn là tôn giả trên 90 cấp. Chuyện miên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Hết chương 11.193. Chương 11.194 không giết sao. Tôn giả 90 cấp Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là tôn giả trên 90 cấp, hạn mức cao nhất không biết, bất quá hẳn là không đến tôn giả 95 cấp, bằng không thì vừa mới cái kia một cái xung kích, ta cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm ngăn lại. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Hồng, hắn cách cái này cấp bậc cao thủ, đặc biệt là Hồng loại này đặc thù cao thủ, vẫn còn có chút vô lực. Mặc dù có thể dựa vào thủ đoạn chọi cứng một đoạn thời gian, nhưng cũng vô pháp chân chính đánh bại đối phương. Muốn đánh bại hắn, không có khả năng, chúng ta không ngăn cản được hắn, mà lại liền xem như chúng ta thật có thể ngăn cản hắn, bên trong sẽ chỉ đi ra mạnh hơn người, đi ra người càng mạnh, bọn họ xóa bỏ ý thức cũng liền càng lớn, đến lúc đó, bọn họ vì bảo thủ bí mật, thậm chí sẽ không tiếc diệt đi toàn bộ huyết sắc khu rừng. Hồng Phượng nhắc nhở. Đáng tiếc, lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi vừa mới chiến đấu, đã cho bọn hắn tranh thủ chỉ ít 3 điểm đến 5 phần thời gian, nếu như bọn họ muốn chạy lời nói, liền đã chạy ra lực sát thương phạm vi, nếu như chính bọn hắn không muốn chạy, cái kia cũng chẳng trách người khác. Hồng Phượng che lại Hạ Thiên toàn bộ thân thể. Lúc này xung quanh lưu tinh hỏa vũ cũng là không ngừng bạo tạc. Không thể do dự, Hồng Phượng nhắc nhở lần nữa nói. Đi thôi, Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời né tránh. Lần này hắn xem như nhìn thấy thông thiên tháp quyết tâm. Bất quá. Thông thiên tháp cũng đúng là bỏ ra đại giới, từ nay về sau, thông thiên tháp cũng không nên nghĩ lấy có thể an bình qua đi xuống, mà lại Hạ Thiên còn thuộc về là giết chết hai người bọn họ trưởng lão cùng hai cái cao thủ, mặc dù có một cao thủ có thể phục sinh, nhưng một cái khác là không cách nào phục sinh. Lui. Hạ Thiên dần dần thối lui. Cái này muốn đi không lưu lại chút gì sao? Hồng hai lần công kích đã chuẩn bị xong. Trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. 4.000 lần tiên bạo. Hỏa kỳ lân. Cường đại lực công kích nháy mắt xông về Hạ Thiên. Ta xuất kích đi, bị động phòng ngự không ngăn được. Hồng Phượng cũng là muốn trực tiếp phản kích. Đúng lúc này. Hạ Ti phòng ngự xuất hiện, trực tiếp đem Hạ Thiên bọc lại. Oanh. Cường đại hỏa kỳ lân cứ như vậy bị chặn. Còn tốt tới đúng lúc, Hạ Ti cảm khái nói. Hạ Thiên cũng là thừa cơ rời đi. Hiện trường lâm vào vô tận trong biển lửa. Hạ Tiên sinh, mau cứu ta sai rồi, ta không nên oan uổng ngài cứu lấy chúng ta đi. Ngươi là huyết sắc khu rừng anh hùng, không cứu chúng ta, người tính là gì anh hùng? Chịu điểm ủy khuất liền chạy chạy, người như ngươi, không xứng làm danh nhân đường duy nhất vinh dự anh hùng. Phía dưới những người kia điên cuồng hô, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bọn họ không chạy, nói là Hạ Thiên vì độc chiếm bảo tàng, nhất định phải chờ lấy, hiện tại Hạ Thiên rời đi, bọn họ ngược lại là bắt đầu oán trách Hạ Thiên. Thật sự là một cái xấu xí thế giới, A Hồng không có đuổi bắt Hạ Thiên, mà là hai tay một nắm. Một thanh hỏa diễm quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm hỏa diễm quyền trượng giơ lên cao cao một khắc này. Bên trên bầu trời lưu tinh hỏa vũ biến lớn một lần. Uy lực càng thêm khủng bố. Hiện trường thê thảm vô cùng. Bọn gia hỏa này, nếu như đều có thể chết ở chỗ này liền tốt. Hồng Phượng nhìn những người này cũng là phi thường khó chịu. Sẽ không, mặc dù lần này sẽ chết rất nhiều người, nhưng huyết sắc khu rừng người nơi này nguyên bản từng cái thực lực đều không yếu, mà lại tất cả đều là dân liều mạng, góp nhặt không ít tài phú, lại thêm bởi vì huyết hà cốc sự kiện hấp dẫn rất nhiều cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó, nơi này có thể phục sinh chuẩn tôn giả số lượng tuyệt đối không ít, bất quá thực lực thấp hơn những người kia liền không có biện pháp, những người kia hẳn là không có phục sinh tài nguyên. Hạ Thiên nhìn một vòng người phía dưới. Những người này, nguyên bản đều là có cơ hội đào tẩu. Nhưng bây giờ, vẫn là có nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi trước một cái đi, Hồng Phượng đề nghị. Nhìn xem cả ngọn núi bên trên đã một người sống đều không có về sau, Hồng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lần này yên tĩnh nhiều. Đại trưởng lão bọn người đi ra không hổ là Hồng tiên sinh a. Hồng vừa ra tay, trực tiếp giải quyết phía ngoài tất cả những thứ này, mà lại một lần nữa lập uy, về sau bọn họ làm việc khẳng định cũng là càng thêm thuận tiện. Nếu như ai cũng giống như ngươi vô dụng như vậy, vậy chúng ta thông thiên tháp còn có cái gì uy nghiêm? Hồng thế nhưng là không khách khí chút nào nói. Hồng tiên sinh nói rất đúng, đại trưởng lão phi thường khiêm tốn. Loại thời điểm này, hắn cũng không thể xuất hiện bất kỳ không may. Chỉ cần hắn vẫn là đại trưởng lão, vậy hắn liền còn có cơ hội đi xung kích 5.000 lần tiên bạo. Một khi hắn thành công, vậy hắn nhân sinh liền không đồng dạng. Nhưng nếu như hắn thất bại, mặc dù địa vị của hắn đồng dạng sẽ rất cao, thế nhưng là cùng 5.000 lần trở lên tiên bạo người sở hữu là hoàn toàn khác biệt. Cũng đúng, người có thể lăn lộn đến bây giờ vị trí này, dựa vào cũng chính là một cái tốt cha cùng vuốt mông ngựa bản sự. Hồng đối đại trưởng lão là không có bất kỳ cái gì một tia ấn tượng tốt, mà lại có thể nói là phi thường chán ghét. Khắp nơi nhằm vào đại trưởng lão. Đa tạ Hồng tiên sinh tán thưởng, đại trưởng lão y nguyên không tức giận. Đối với hắn mà nói, hiện tại không có bất kỳ cái gì sự tình so tăng thực lực lên quan trọng hơn, chỉ cần hắn có thể đột phá đạo này bình chướng, tương lai có một ngày, hắn nói không chừng cũng có thể trở thành Hồng như thế tồn tại, nhưng nếu như hắn thất bại, vậy đời này từ hắn chỉ có thể ngưỡng vọng Hồng, thậm chí liền ngưỡng vọng tư cách đều không nhất định có. Hồng hiển nhiên cũng không muốn cùng đại trưởng lão lại nói nhảm. Cứ như vậy trở về. Rốt cục giải quyết, quản gia cảm khái nói. Còn không có giải quyết. Là Hạ Thiên động thủ giết người của chúng ta, hiện tại Hạ Thiên còn sống, mà lại ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhị trưởng lão nói. Hạ Thiên sự tình ta có biện pháp, đại trưởng lão nhìn thoáng qua quản gia, người dẫn người đi ra ngoài một chuyến đi, đem còn sống mấy cái bát quan lão đại gọi vào một chỗ, cho bọn hắn chỗ tốt cùng cơ hội, sau đó lại tuyển ra mấy cái mới đến, để bọn hắn nhanh chóng chỉnh lý huyết sắc khu rừng, đồng thời đối ngoại tuyên bố Hạ Thiên công tích, nói cho bọn hắn là Hạ Thiên cứu được bọn họ. Để bọn hắn đi ca tụng Hạ Thiên là được rồi. Ngạch. Đại trưởng lão, chúng ta không thu thập hắn, còn ca tụng hắn, nhị trưởng lão không hiểu hỏi. Tranh đấu giành thiên hạ có thể, thủ giang sơn khó, chúng ta bây giờ muốn trước ổn định lại cục diện, cho mọi người một cái còn sống mục tiêu, Hạ Thiên chính là mục tiêu tốt nhất, hắn là một cái sợ phiền toái ra hỏa, mà lại thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn, không bao lâu, hắn liền sẽ chính mình rời đi. Đại trưởng lão là muốn cùng Hạ Thiên đánh thời gian chiến. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định gánh không được mấy ngày. Phải quản gia cũng vẫn là trực tiếp chạy. Hắn mang theo chính mình người đi xuống chân núi. Những lão giả này, chính là bình thường tại huyết sắc khu rừng cao cao tại thượng đám kia người. Không giết bọn họ sao? Chân núi, Hồng Phượng nhìn xem nhóm này xuống núi lão giả. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế. Hết chương 11.194. Chương 11.195 nhận. Không thể giết Hạ Thiên nói. Thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong những người này, chỉ có dẫn đầu người kia địa vị là cao nhất, mà lại cũng hẳn là cùng những trưởng lão kia kém một cái cấp bậc, giết bọn hắn, đối với bên trong đến nói, là không có bất kỳ cái gì tổn thất, mà lại, những người này xuống tới, hiển nhiên là muốn yên ổn huyết sắc khu rừng, ta giết bọn hắn, huyết sắc khu rừng liền sẽ tiếp tục loạn xuống dưới, trải qua huyết hà cốc sự kiện, tiên thú tập kích sự kiện, lại thêm lần này thông thiên tháp tử vong sự kiện, nơi này chết người đã đủ nhiều, Hạ Thiên không muốn chiến hỏa tiếp tục đốt xuống dưới. Đặc biệt là loại này số lớn chảy máu thời điểm. Cái kia hai cái trưởng lão mở miệng, bất quá bọn họ có cái đề nghị. Đề nghị gì? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ nói, rất nhiều lời không thể theo trong miệng của bọn hắn nói ra, nhưng bọn hắn có thể nghĩ biện pháp, Hồng Phượng nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ có thể nghĩ biện pháp giải ra thanh hổ ký ức phong ấn, theo thanh hổ ký ức trong phong ấn giúp ngươi làm tới ngươi muốn biết tin tức, kể cả tiên bạo phương pháp tu luyện. Ngươi nghe được đi, bọn họ muốn bán ngươi. Hạ Thiên nhìn xem thanh hổ thần hồn nói. Đáng ghét, đám người kia, thế mà như thế đối ta. Thanh hổ phẫn nộ nói ra, bọn họ là trưởng lão, bọn họ biết đến so với ta càng nhiều, ta dạy cho ngươi giải ra bọn họ phong ấn biện pháp. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta thông thiên tháp bên trong người, phong ấn đều là cùng một loại, chỉ bất quá mỗi người mật mã là không giống, bình thường đến nói, không có ai biết những này mật mã. Liền xem như chính chúng ta cũng không biết, nhưng trùng hợp chính là, ta biết bọn họ 10 cái trưởng lão tất cả mật mã, thanh hổ nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. 10 năm trước, phía trên ra lệnh cho ta, đi một chỗ bí mật chi địa đưa tư liệu, lúc đó đưa cái đám kia tư liệu, chính là thập trưởng lão tư liệu, ta vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, liền mở ra, nhìn thấy nội dung bên trong, ta rất sợ hãi, lo lắng phía trên biết rõ sẽ mạt sát ta. Vì lẽ đó ta dùng từ nhỏ tu luyện một loại phương pháp, đem bộ phận này ký ức phong ấn tại ta thú phân thân bên trong, vì lẽ đó phía trên mới không có phát hiện chuyện này, nguyên bản ta là cả một đời cũng không thể nói ra được, nhưng bây giờ bọn họ bất nhân, thì không thể trách ta bất nghĩa, thanh hổ nói. Một khi nói xong, ngươi liền triệt để trở về không được. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta còn có trở về khả năng sao? Liền xem như ngươi không giết ta, thông thiên tháp cũng nhất định sẽ mạt sát ta. Thanh hổ cũng biết chính mình không có đường lui, bất kể thế nào quyết định, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Hắn đã là một cái thất bại người. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng sẽ bỏ qua ngươi, liền nhất định sẽ bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi một cái kết quả tốt, đến mức về sau ngươi lựa chọn thế nào chính mình nhân sinh, kia là chính ngươi sự tình. Hạ Thiên đáp lại nói. Đa tạ Hạ Tiên sinh, thanh hổ nói. Làm ngươi nên làm, Hạ Thiên nhắc nhở. Hai vị này là cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão, ta đem bọn hắn phong ấn mật mã nói cho ngươi. Thanh hổ cũng là ngay lập tức đem hai người phong ấn mật mã nói ra. Đồng thời, Hồng Phượng thông qua mật mã mở ra hai vị trưởng lão ký ức. Tìm được. Tìm tới bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Trọng yếu nhất có 3 điểm, thông thiên tháp tình huống nội bộ, thông thiên tháp đẳng cấp phân chia, tiên bạo 3.000 lần trong vòng phương pháp tu luyện. Thật không ít ha, Hạ Thiên cảm khái nói. Hai người này cầu xin tha thứ, nói chỉ cần ngươi đồng ý bỏ qua bọn họ có thể toàn lực phối hợp ngươi. Bọn họ còn có cái gì thẻ đánh bạc cùng ta đàm luận? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ nói, bọn họ cũng biết thanh hổ mật mã, mà lại thanh hổ là chiến sĩ, hắn biết rõ càng nhiều liên quan tới chiến sĩ bên kia tin tức. Hồng Phượng giải thích nói. Tốt. Vậy liền để bọn họ cùng một chỗ phun ra đi. Hạ Thiên cũng rất muốn biết liên quan tới thông thiên tháp tin tức. Vì lẽ đó, hiện tại tin tức càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, thông qua ký ức lục soát, Hồng Phượng liền được rất nhiều tin tức. Thật là có một chút đặc thù tin tức, ta đã chỉnh lý tốt, bất quá vì bảo vệ mạng của bọn hắn, tìm thấy được tin tức không được đầy đủ, chỉ khi nào để bọn hắn chính miệng nói, coi như chúng ta đã có mật mã. Trong thần hồn cái kia bộ phận phong ấn liền sẽ tại bọn họ nói ra bí mật về sau khởi động tự hủy. Hồng Phượng ý tứ rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên không quan tâm những người này chết sống, liền có thể nhiều thu hoạch được một chút tin tức. Nếu như ta thật làm như vậy, ta vẫn là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hồng Phượng tự nhiên minh bạch Hạ Thiên lựa chọn. Hắn cũng là ngay lập tức sửa sang lại tất cả tin tức. Thông Thiên Tháp tình huống nội bộ, Thông Thiên Tháp đẳng cấp phân chia, tiên bạo 3.000 lần trong vòng phương pháp tu luyện. Thông Thiên Tháp nội bộ trên thực tế là một cái phi thường không thích hợp tu luyện thế giới, nhưng Thông Thiên Tháp lại có thể đốt cháy giai đoạn, trợ giúp một phần nhỏ người nhanh chóng bồi dưỡng tu luyện, đào móc tiềm lực của bọn hắn, mà lại Thông Thiên Tháp cùng thế giới liên kết. Trên thực tế, Thần Châu đại bộ phận vành đai hành tinh đều có Thông Thiên Tháp tồn tại, chỉ bất quá những cái kia Thông Thiên Tháp tồn tại phi thường bí mật. Mục đích của bọn hắn là hấp thu quần vùng lực lượng, dùng để tăng lên những này nội bộ nhân viên thực lực. Dùng vành đai hành tinh lực lượng đến để thăng thực lực, thật sự chính là nghịch thiên cách làm. A Hạ Thiên cảm khái nói. Đến mức Thông Thiên Tháp bên trong đẳng cấp phân chia chính là một cái tháp chủ, hai cái tháp tôn, mỗi cái tháp tôn phía dưới có 10 cái tôn giả chiến sĩ, còn trưởng lão, vị trí của bọn hắn không giống, địa vị của bọn hắn trên thực tế là gần với tháp tôn, muốn so những cái kia chiến sĩ cao. Nhưng bọn hắn cảnh giới nhất định phải là tôn giả trở xuống, bởi vì muốn tu luyện 5.000 lần tiên bạo, liền nhất định phải là tôn giả trở xuống thực lực, cảnh giới vượt qua tôn giả, vậy liền không còn có cơ hội tu luyện 5.000 lần tiên bạo. Nói cách khác, vừa mới triệu hoán lưu tinh hỏa vũ người kia, là tháp tôn, Thanh Hổ là tôn giả chiến sĩ. Hạ Thiên hiểu được. Đúng, chính là ý tứ này, bất quá trưởng lão thân phận đặc thù, bởi vì chỉ cần bọn họ đột phá 5.000 lần tiên bạo, vậy bọn hắn liền có thể tiến vào dự bị tháp tôn trong hàng ngũ, sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, nếu như mình thiên phú đủ cường đại, tương lai nói không chừng, thật có thể trở thành tháp tôn, liền xem như không thể trở thành tháp tôn, thực lực tổng hợp trưởng thành cũng sẽ là phi thường khủng bố, vậy tương lai liền có thể sẽ bị phân phối đến mặt khác địa phương nhỏ đi làm tháp chủ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hiện tại cái kia đại trưởng lão mới có thể như thế để ý sự kiện lần này, bởi vì hắn cách 5.000 lần tiên bạo, chỉ có cách xa một bước. Hồng Phượng giải thích nói. 5.000 lần tiên bạo, cũng không phải dễ dàng như vậy. A Hạ Thiên chính mình mới tu luyện đến 200 lần tiên bạo mà thôi. Còn có, thần hồn của bọn hắn cũng đều bị cắt chém dấu vết. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế. Hết chương 11.195. Chương 11.196 xảy ra chuyện. Lại là không trọn vẹn thần hồn, xem ra không quản là ở nơi nào, đây đều là một cái to lớn bí mật. A Hạ Thiên cũng minh bạch, bí mật này muốn theo những người này trên thân tìm tới, có thể là không quá thực tế. Trên thế giới này, có lẽ có thần hồn hoàn chỉnh người, tỷ như nói, tòa này Thông Thiên Tháp tháp chủ, thiên tộc đại tế ti, thần châu đỉnh cao nhất những nhân vật kia. Hồng Phượng cho rằng, chỉ có những người này mới có tư cách biết rõ bí mật kia chân tướng. Vì lẽ đó Hạ Thiên tương lai nếu quả thật muốn biết bí mật này, vậy thì nhất định phải theo những người này trên thân hạ thủ. Nhưng đồng dạng, loại chuyện này là không thể nào. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch loại chuyện như vậy khó khăn. Đúng rồi, 3.000 lần trong vòng phương pháp tu luyện đã cho ngươi chỉnh lý tốt, so với chúng ta chính mình nghiên cứu ra được quả thực thật tốt hơn nhiều. Mặc dù bọn họ cái này tu luyện cần tiên thú ngọc, nhưng ta đã tính toán qua, lấy ngươi nguyệt chi pháp tắc cùng thức hải tăng thêm, liền xem như không có tiên thú ngọc, ngươi cũng có thể tu luyện thành công. Hồng Phượng nói. Còn có cái gì tin tức trọng yếu sao? Theo Thanh Hổ nơi đó lại tìm thấy được, trong bọn họ kỳ thật còn có mặt khác phân chia, bất quá không phải bọn họ có thể biết đến, bọn họ có thể biết chính là Thông Thiên Tháp hiện tại có thể chạm đến phân chia khu vực. Mà lại Thông Thiên Tháp dùng để buộc chặt Bát Quan Chi Vương thủ đoạn rất đơn giản, đó chính là đem Bát Quan Chi Vương tử tôn đưa vào đến Thông Thiên Tháp bên trong, cho bọn hắn tăng thực lực lên cơ hội. Nhưng tương tự, Bát Quan Chi Vương nhất định phải đem bộ phận này ký ức biến mất, nhưng lại còn muốn ghi nhớ bọn họ nhất định phải nghe Thông Thiên Tháp lời nói, là tuyệt đối phục tùng loại kia. Nói cách khác, Bát Quan Chi Vương dần dần đã thuộc về bọn hắn thủ hạ, bọn họ khống chế huyết sắc khu rừng phương pháp cùng bí mật Hạ Thiên minh bạch. Đúng. Mặc dù bọn họ đại bộ phận ký ức bị phong ấn, ta đối bên trong hiểu còn không phải rất nhiều, bất quá tạm thời đã có thể xác định, Thông Thiên Tháp tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, bọn họ có thể hấp thu quần vùng lực lượng. Hạ Thiên đã đại khái biết rõ một chút Thông Thiên Tháp sự tình. Đương nhiên, tạm thời hắn cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Bởi vì sát lục giả tiểu đội liền muốn tới. Hắn nhất định phải nhanh một chút nắm giữ 3.000 lần tiên bạo, chỉ có dạng này. Hắn mới có cơ hội. Bất quá. 3.000 lần tiên bạo cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ. có thể tu luyện bao nhiêu là bao nhiêu đi, tuyệt đối không nên siêu việt thân thể của mình cực hạn, nếu không tu luyện để thân thể có gánh vác thời điểm, địch nhân đột nhiên giết tới, vậy thì phiền toái. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên, muốn tránh thoát thiên tộc truy sát cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu như thụ thương, liền có vấn đề. Cũng không thể quá ỷ lại thổ chi bản nguyên, đối phương có truy tung cao thủ, nếu như để cho bọn họ phát hiện ta nhanh chóng đổi vị trí lời nói, lấy bọn họ hiểu biết, sớm muộn đều sẽ đoán ra ta có thổ chi bản nguyên, đến lúc đó lá bài tẩy của ta liền lại bại lộ một cái. Hạ Thiên nói. Sau đó thời gian, hắn đem chính diện va chạm thiên tộc. Hắn hiểu được, lần này va chạm, hắn rất có thể đối mặt chính là tử vong, mà lại không phải một mình hắn chết, là bao vây hắn ở bên trong tất cả huynh đệ, toàn bộ tử vong. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ là đáng tiếc, tiên bạo chỉ có 3.000 lần phương pháp tu luyện, 3.000 lần về sau phương pháp tu luyện đều không có, cái kia trên người đại trưởng lão có 5.000 lần phương pháp tu luyện, nếu như có thể đem hắn bắt được lời nói, vậy chúng ta liền có thể thu hoạch được 5.000 lần tiên bạo phương pháp tu luyện. Hồng Phượng tiếc hận nói. 3.000 lần tiên bạo cùng 5.000 lần tiên bạo chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu có 5.000 lần tiên bạo, nháy mắt bạo phát đi ra công kích liền kinh khủng. 3.000 lần tiên bạo, đã có rất lớn tác dụng, không thể cưỡng cầu, nhìn về sau duyên phận đi. Hạ Thiên muốn trước nắm giữ 3.000 lần tiên bạo lại nói. Chỉ có nắm giữ 3.000 lần tiên bạo, hắn mới có cơ hội đối phó tiếp xuống tới địch nhân. Dã ngoại, Phong Chi, hắn còn tại huyết sắc khu rừng sao Cao Vạn Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử. Lão đại, vị trí của hắn không thay đổi, như cũ tại huyết sắc khu rừng. Phong Chi chậm rãi nói. Thật phiền phức, nếu như không phải truyền tống trận phạm sai lầm lời nói, chúng ta ngồi truyền tống trận, đã sớm tới, còn đến mức chạy lâu như vậy nha. Một tên gầy yếu nam tử phi thường bất mãn nói. Tam tử, đừng oán trách, chúng ta nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta về sớm một chút theo đại tế ti báo cáo. Cao Vạn Hùng nói. Nghe được đại tế ti từ ngữ này thời điểm, nam tử gầy yếu cũng không dám lại oán giận. Còn có thời gian một ngày, chúng ta liền có thể đến huyết sắc khu rừng. Phong Chi nói. Ân. Cao Vạn Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người động tác nhanh một chút, đối thủ lần này mặc dù còn chưa tới tôn giả cảnh giới, nhưng căn cứ chúng ta dĩ vãng tình báo, hắn liền xem như đối mặt tôn giả 90 cấp cao thủ cũng có thể chạy trốn, đặc biệt là một chút thủ đoạn đặc thù, có thể chống lại đại tế ti, nháy mắt bộc phát năng lực, thậm chí có thể đánh chết tôn giả 4-50 sao cao thủ, hơn nữa còn có triệt để mạt sát một người năng lực, không thể chủ quan. Bọn họ lần này thế nhưng là làm đủ chuẩn bị mới tới. Sát lục giả tiểu đội cũng không thể phạm sai lầm. Thiên tộc tất sát bảng bên trên, hiện tại có thể chém giết người, cơ hồ đã không có người nào. Nếu như bọn họ thất bại, vậy bọn hắn cái này tiểu đội liền không mặt mũi sống trở về. Đám người cũng coi là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên cũng là một mực đắm chìm trong tu luyện, có chính xác phương pháp tu luyện về sau, tốc độ tu luyện của hắn so trước đó nhanh gấp 10, mà lại tu luyện đường cũng là càng thêm thông thuận. Quá sướng rồi. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch có bí tịch tu luyện cùng bản thân đi nghiên cứu chênh lệch đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Tiên bạo thuộc về tiên kỹ, mà lại là không cần bất kỳ cái gì công pháp gia trì tiên kỹ, đẳng cấp còn phi thường cao, nói cách khác, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện tiên kỹ. Ta suy đoán, cái này tiên kỹ nếu như tu luyện đến đỉnh phong, hẳn là thần châu cấp cao nhất cái chủng loại kia, bất quá loại này tiên kỹ hạch tâm tuyệt đối là nắm giữ tại thông thiên tháp tầng cao nhất người trong tay. Hồng Phượng cảm khái nói. Đi qua một ngày tu luyện, Hạ Thiên đã có thể nắm giữ 1.000 lần tiên bạo, dạng này tốc độ tu luyện quả thực chính là nghịch thiên, nếu để cho thông thiên tháp người ở bên trong biết rõ, bọn họ khẳng định sẽ bị hù chết. Loại này tốc độ tu luyện, là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Là thập tam. Cẩn thận. Đơn giản hai chữ. Xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhìn thấy hai chữ này thời điểm, liền minh bạch thập tam khẳng định là xảy ra chuyện. Ba ba. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại là hai đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn, là mặt khác hai đội huynh đệ phát tới đưa tin phù, bọn họ phát tới đưa tin phù tất cả đều là vô cùng đơn giản, nhắc nhở hắn cẩn thận. Hắn cũng là vội vàng hồi âm. Xem ra, bọn họ gặp phải nguy hiểm, nếu như là tầm bảo thời điểm gặp phải phiền phức, không có khả năng đồng thời đưa tin tới, ta suy đoán là có người đối bọn hắn đồng thời xuất thủ. Hồng Phượng phân tích nói. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế. Hết chương 11.196. Chương 11.197 gặp lại Thảo Hỏa Thần. Xem ra, bọn họ là sẽ không hồi âm. Hồng Phượng suy đoán nói. Ba người đồng thời truyền hút tới, còn không cách nào hồi âm lời nói, vậy liền chứng minh, bọn họ nhất định xảy ra chuyện Hạ Thiên lấy ra sinh mệnh ngọc giản. Phía trên không có ba động. Như thế để hắn thở dài một hơi. Hắn cái này sinh mệnh ngọc giản, là dùng thức hải chi hoa chế tác. Hô ứng mặt khác mấy cái huynh đệ thức hải chi hoa. Nếu như mặt khác mấy cái huynh đệ xảy ra chuyện lời nói, cái kia thức hải chi hoa sinh mệnh ngọc giản cũng sẽ vỡ vụn. Hả? Liền tại Hạ Thiên lo lắng mặt khác mấy cái huynh đệ thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm, đây là hắn giới vương quyết năng lực một trong, dự báo nguy hiểm, mỗi lần chân chính nguy hiểm xuất hiện thời điểm, hắn đều có thể cảm ứng được. Gặp nguy hiểm, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn hiểu rõ Hạ Thiên mỗi cái năng lực. Lúc này, hắn cũng minh bạch, nhất định là nguy hiểm đến. Dựa theo thời gian tính toán, loại thời điểm này xuất hiện nguy hiểm, hoặc là thông thiên tháp bên trong cao thủ đi tìm tới, hoặc là liền hẳn là sát lục giả tiểu đội. Hạ Thiên nhớ kỹ Kim Hoa đã nói với hắn sát lục giả tiểu đội. Tiểu đội phân 10 người, một cái y sư, một cái trận pháp sư, một cái truy tung nhân viên, một cái khống chế hệ năng lực giả, một cái năng lực nhận biết người, 5 cái nhân viên chiến đấu, mà cái này 5 cái nhân viên chiến đấu bình thường là có một cái khiên thịt, một cái tốc độ nhanh, 3 người khác cũng sẽ là khắc chế Hạ Thiên năng lực người. Ân. Chuẩn bị một chút đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng minh bạch, địch nhân khẳng định là đã tới gần hắn, loại tình huống này, hắn nhất định phải sớm làm tốt một chút chạy trốn thủ đoạn. Dù sao đối phương lần này có thể là hướng về phía hắn tới. Hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thể xuất hiện sai lầm. Mặc dù hắn hiện tại có thể sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi, nhưng như thế chạy trốn là không có ý nghĩa, rất dễ dàng bại lộ chính mình thủ đoạn. Mà lại hắn như thế chạy, liền địch nhân là năng lực gì cũng không biết, lần thứ nhất không dám giao phong, thu hoạch gì đều không có, vậy sau này cũng chỉ có thể càng thêm bị động. Hiện tại huyết sắc khu rừng truyền tống trận tạm thời là đóng kín, đối phương tới đây thời gian cùng Kim Hoa tính toán không có quá nhiều sai lầm, ta hoài nghi, lần này tới hẳn là người thiên tộc sát lục giả tiểu đội, căn cứ Kim Hoa nói, sát lục giả tiểu đội ở giữa phối hợp là phi thường ăn ý. Mà lại mỗi người bản sự cũng đều là cường hãn vô cùng, toàn bộ đều là nhằm vào ngươi năng lực mà đến người, vì lẽ đó cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, người bại lộ năng lực tạm thời không nên tùy tiện sử dụng, tỉ như nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, thiên hàn kiếm, hạ ti cùng ta, những thủ đoạn này đều là đã bại lộ. Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, ta hiện tại át chủ bài còn có hai mắt thiên tuyển cùng vô cực, còn có thức hải năng lực, diệt tiên chỉ cùng kim đao. Tiên bạo đúng không, Hạ Thiên nói. Không sai biệt lắm, bất quá vô cực cùng thiên tuyển đối phương mặc dù không có thăm dò rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, đi qua phía trước mấy trận chiến, đối phương cũng sẽ phân tích nói người có một chút năng lực đặc thù, Hồng Phượng nói. Ân. Xem ra ta bại lộ năng lực thật đúng là không ít ha, nếu như không nhanh chút tăng lên chính mình thực lực lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị người khác thăm dò rõ ràng ta tất cả năng lực a, Hạ Thiên nói. Thế giới này đáng sợ nhất chính là những thứ kia hiểu ngươi năng lực địch nhân, bọn họ mỗi ngày không ngừng đi suy nghĩ ngươi năng lực, đi nghiên cứu ngươi mỗi cái năng lực, bởi vì cái gọi là thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, không có cái gì vô địch chân chính, chỉ cần bọn họ đem ngươi tất cả năng lực đều khắc chế, ngươi tất cả thủ đoạn, tất cả phương thức chiến đấu, vậy ngươi liền không có cơ hội. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù thực lực cường hãn, thủ đoạn nhiều, nhưng thần châu nhân tài đông đúc. Thiên tộc càng là thần châu trung tâm, bên trong sẽ có bao nhiêu cao thủ? Bao nhiêu đỉnh cấp nhân vật? Nhiều vô số kể a. Không sao, chỉ cần ta trưởng thành tốc độ, so người khác nghiên cứu tốc độ càng nhanh liền tốt, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Chỉ cần hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh, vậy người khác cũng chỉ có thể đuổi theo hắn cái đuôi. Lần trước hắn cùng thiên tộc đại quy mô lúc chiến đấu. Hắn thậm chí liền một cái chuẩn tôn giả cảnh giới đều không có. Mà bây giờ, hắn đã là nửa bước tôn giả. thực lực tổng hợp so trước đó tăng lên không biết bao nhiêu, càng có huyết hà cốc sự kiện, thông thiên tháp sự kiện. Thực lực của hắn cũng là lần nữa tăng lên. Mà cái này hai lần trưởng thành, thiên tộc là không thể nào điều tra đến, càng không khả năng có ghi chép, vì lẽ đó thiên tộc nơi đó nắm giữ hắn tin tức, chẳng qua là lúc trước hắn một chút tin tức mà thôi. Đây không phải là thảo hỏa thần sao? Hồng Phượng đột nhiên nói. Ân. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, tại huyết sắc khu rừng đường đi chỗ, co do một cái nhìn qua đã nhanh phải chết giả lão giả. Xem ra, lần trước 9999 lần tiên bạo đối hắn tổn thương quá lớn, mặc dù ta đã tận khả năng giúp hắn, nhưng hắn vẫn là không chịu nổi loại này phản vệ a. Tiếp tục như thế lời nói, hắn sống không được mấy ngày Hạ Thiên cũng không có cách, đây là sinh mệnh sói mòn. Muốn cứu hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vương mẫu cái kia cấp bậc người. Hạ Thiên là không làm được. Hắn có thể cứu vớt bị tâm ma khống chế người, có thể cứu vớt hồn phách phải bay tán người. Nhưng hắn lại không cách nào khống chế sinh cơ. Không đi qua nhìn xem sao? Hồng Phượng hỏi. Hắn khả năng để cho mình chết có tôn nghiêm một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại thảo hỏa thần đã báo thù giết cha, vì lẽ đó hắn người này không có bất kỳ cái gì tâm nguyện từ bỏ chính mình. Có thể kim hoa. Hắn sẽ chết. Ta đã sớm phát hiện, hắn một mực tại tu luyện huyết tế, nếu như ta không có đoán sai, hắn vì một lần nữa thu hoạch được thân thể, lại tu luyện từ đầu, khẳng định sẽ tiếp tục trắng trợn giết chóc, mà ta tại trong thần hồn của hắn thiết trí tự bạo, chỉ cần hắn bắt đầu số lớn giết chóc, huyết khí liền sẽ xông lên thần hồn của hắn, hắn đồng dạng là chết, mà lại lần này là triệt để biến mất. Hạ Thiên không có lửa gạt kim hoa. Hắn cho kim hoa còn sống cơ hội. Nhưng kim hoa từ nay về sau đàng hoàng sống. Không còn giết chóc, Hạ Thiên bố trí cấm chế vạn năm về sau tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng nếu như hắn vạn năm bên trong bắt đầu giết chóc, hắn liền sẽ trực tiếp tử vong. Đáng tiếc, hắn cũng là một cái thiên tài, không nghĩ tới cuối cùng thế mà rơi vào kết cục như thế. Kim Hoa bất đắc dĩ nói. Hắn sinh cơ tổn thất quá nghiêm trọng, bằng không thì có thể để hắn nếm thử tu luyện tán tiên a. Hạ Thiên cũng muốn giúp thảo hỏa thần, đáng tiếc hắn lần này là thật không thể ra sức. Lão đầu, trên thân có tiên tinh sao? Mấy tên nam tử đi tới thảo hỏa thần bên người. Thảo hỏa thần không có trả lời. Có thể là hắn đã lười đi nói chuyện. Huyết sắc khu rừng kinh lịch huyết hà cốc sự kiện, lại kinh lịch tiên thú tập kích, không có khả năng trên thân không có điểm bảo vật. Nam tử kia sau khi nói xong, trực tiếp bắt đầu ở thảo hỏa thần trên thân lục soát. Cuối cùng tại thảo hỏa thần trên thân tìm ra một viên ngọc bội. Nhìn thấy có người đoạt chính mình ngọc bội, thảo hỏa thần cũng là muốn phản kháng. Mấy cái kia nam tử một cước đá vào thảo hỏa thần trên thân còn dám phản kháng, sống đủ rồi đúng không? Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế. Hết chương 11.197. Chương 11.198 chỉ cho phép bại. Thảo hỏa thần muốn xuất thủ lần nữa. Có thể mấy người kia cũng là làm trầm trọng thêm. Lão đầu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tại huyết hà cốc hoặc là tiên thú đột kích thời điểm lưu lại bệnh căn đi, cùng nó như thế sống, còn không bằng chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mấy cái kia nam tử muốn nháy mắt xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, một dòng nước xuất hiện. Trực tiếp quấn chặt lấy mấy cái kia nam tử thân thể. Các ngươi đám người kia, đều đáng chết. Phốc. Dòng nước đem bọn hắn mấy cái thân thể vỡ nát, biến thành không khí. Diệt sát. Là danh nhân đường xếp hạng thứ hai cái kia Thủy Chi Vân truyền nhân Hồng Phượng nhắc nhở. Vừa mới Hạ Thiên là muốn xuất thủ, bất quá đột nhiên có người xuất hiện, hắn cũng liền không có đi qua. Tại huyết hà cốc sự kiện bên trong, đại bộ phận danh nhân đường truyền nhân đều bị kim hoa diệt sát, ta còn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn dưới cơ duyên xảo hợp. Đột phá cái kia đạo bình chướng, tiến vào tôn giả hàng ngũ, xem ra cũng chính bởi vì hắn tiến vào tôn giả hàng ngũ, thực lực tăng nhiều, mới tránh thoát kim hoa thủ hạ truy sát đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, kim hoa tính toán bình thường đến nói là không sẽ sai lầm. Bất quá Thủy Chi Vân truyền nhân thực lực vừa vặn tăng lên, cho nên mới tránh thoát lần này kiếp nạn. Nếu như không phải ngươi làm rối loạn kim hoa tất cả tiết tấu lời nói, liền xem như hắn thực lực tăng lên, hắn cũng giống vậy sẽ chết. Hồng Phượng minh bạch. Hạ Thiên cải biến rất nhiều người vận mệnh. Nếu như không phải Hạ Thiên, hiện tại huyết sắc khu rừng, đã là tiên thú nhất tộc địa bàn, có thể theo huyết hà cốc bên trong đi ra người, hẳn là lác đác không có mấy, có thể tại tiên thú đại quân truy sát sống sót người càng ít. Huyết sắc khu rừng. Mấy chục ức người. Cơ hồ đều sẽ tử vong. Bất quá. Hạ Thiên cũng sẽ không đi cùng người khác tranh công. Hắn chỉ là làm chính mình nên làm sự tình mà thôi. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Thủy Chi Vân truyền nhân không hiểu nhìn xem Thảo Hỏa Thần. Thảo Hỏa Thần nhặt lên trên đất ngọc bội, đặt ở trong ngực không có gì. Ta dẫn ngươi đi tìm người, nhất định có thể trị hết ngươi. Thủy Chi Vân truyền nhân cầm lên Thảo Hỏa Thần. Thảo Hỏa Thần lắc đầu, nơi này liền hẳn là nơi trở về của ta, năm đó phụ thân ở chỗ này thành danh, biến thành nơi này anh hùng, hiện tại ta trở về, thay hắn báo thù, ta đây cũng nên lưu tại nơi này. Cầu thí, người biết cái gì, nơi này chẳng qua là một cái. Thủy Chi Vân nói tới một nửa về sau, cũng không tiếp tục nói tiếp. Mà là nắm lấy Thảo Hỏa Thần, nhanh chóng biến mất. Hắn có biện pháp cứu chữa Thảo Hỏa Thần sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có khả năng, bất quá thế giới này không đơn giản, không thể xem thường bất cứ người nào, mà lại hắn lời vừa rồi nói đến một nửa, hiển nhiên hắn cũng biết một chút đặc thù bí mật. Hạ Thiên nhìn ra được, Thủy Chi Vân có thể sống sót, cũng không vẻn vẹn là dựa vào đột phá. Kim Hoa tính toán cho tới bây giờ cũng sẽ không may xuất hiện, hắn cũng sẽ đem mỗi người hạn mức cao nhất, cũng chính là tăng lên đều tính ở bên trong. Đi! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này chứng minh. Địch nhân cách hắn càng ngày càng gần, hiện tại loại tình huống này. Hắn nhất định phải cẩn thận. Bằng không thì hắn là thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Biến mất. Cứ như vậy. Hắn bắt đầu hướng về huyết sắc quần vùng bay đi. Hắn muốn đem chiến trường khóa chặt tại quần vùng bên trong. Ở trong đó tất cả đều là các loại sao. Tại loại này địa phương tác chiến. Hắn tinh chi pháp tác hiệu quả càng tốt hơn, mà lại loại địa phương kia, không quản hướng phương hướng nào chạy, đều có thể, cũng sẽ không tùy tiện liền đem người khác cuốn vào chiến tranh. Lại thêm quần vùng bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm, những nguy hiểm này lấy hắn năng lực là có thể tránh thoát, nhưng đối phương nhiều người, liền xem như đối phương cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ có trúng chiêu thời điểm. Xem ra, tiếp xuống chính là một trận ác chiến. A Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại, bọn họ cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Nếu như không phải bọn họ phía trước bắt lấy Kim Hoa, theo Kim Hoa nơi đó hiểu được sát lục giả tiểu đội tình huống cụ thể lời nói, vậy bọn hắn thật đúng là sẽ phi thường bị động. Còn muốn đi điều tra thân phận của đối phương. Đối phương năng lực, thậm chí có thể sẽ bị đối phương đi lên trực tiếp khắc chế. Nhưng bây giờ biết người biết ta liền hoàn toàn khác nhau. Tới, càng ngày càng gần, bất quá chỉ có một người Hồng Phượng nhắc nhở. Một người Hạ Thiên hơi nhíu mày, nếu đối phương là tiểu đội, mà lại là thiên tộc người tới, lại thêm Kim Hoa đối bọn hắn đánh giá cao như vậy, vậy đối phương hẳn không phải là loại kia ngu xuẩn, sẽ tự mình một người lên đến tặng đầu người. Muốn kiểm tra một người tới đối phó Hạ Thiên, là không thể nào thành công. Cảm bẫy Hồng Phượng nhìn ra rồi. Đối phương làm như thế, hiển nhiên là liền tại đào hố chờ hắn đi. Đúng. Bọn họ hẳn phải biết ta có rất mạnh cảm giác lực cùng điều tra năng lực, vì lẽ đó bọn họ cố ý lộ ra sơ hở, để ta đi bắt đơn, đây cũng là ta bình thường đặc biệt ưa thích chiến thuật, xem ra bọn họ thật sự là nghiên cứu ta rất nhiều chuyện. A Hạ Thiên phát hiện, nếu như mình không biết đối phương là sát lục giả tiểu đội. Thật đúng là có thể sẽ trúng chiêu A. Bị người nhìn chằm chằm tính toán cảm giác thật là không tốt. Hồng Phượng cũng cảm thấy, loại địch nhân này thật sự là khó lòng phòng bị A. May mắn Kim Hoa cho bọn hắn đầu này tin tức trọng yếu. Nếu như không phải Kim Hoa sớm nói cho chúng ta biết sát lục giả tiểu đội sự tình, vậy lần này đối mặt, ta cơ hội bị bọn họ vây công, sau đó ta các loại năng lực dùng đến, bọn họ toàn bộ khắc chế, ta liền sẽ từng bước một bị động, một bước sai, từng bước sai, nếu như đối phương có sát chiêu, ta nói không biết thật sẽ chết. Hạ Thiên cũng minh bạch, tình báo tại bất cứ lúc nào, đều là trọng yếu nhất. Cứ như vậy. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Lão đại, tên kia còn không có mắc câu, làm sao bây giờ? Tam tử hỏi. Phong Chi, hắn tại vị trí nào, có hay không dừng lại tại nguyên chỗ khả năng, hoặc là quay đầu nháy mắt? Cao Vạn Hùng hỏi. Không có. Phong Chi một mực tại truy tung Hạ Thiên, vị trí hắn cách vị trí của chúng ta cũng không phải là rất xa, nếu như tốc độ cao nhất truy kích lời nói, 10 phút liền có thể đuổi kịp. không có quay đầu, không đứng ở tại chỗ, chẳng lẽ hắn điều tra năng lực phi thường yếu, vì lẽ đó không có phát hiện ta sao? Tam tử chính là cái kia mồi nhử. Không có khả năng, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, hắn điều tra năng lực mạnh phi thường, người đã cố ý bại lộ vị trí của mình, bại lộ truy tung, hắn khẳng định có thể phát hiện ngươi, bất quá căn cứ chúng ta điều tra, hắn là một cái phi thường cẩn thận ra hỏa, sẽ không tùy tiện liền cắn câu. Phong Chi nhắc nhở. Tam tử, người đi bại lộ một cái, bất quá nhớ kỹ, chỉ cho phép thất bại chạy trốn, không thể tính áp đảo công kích, hiểu chưa? Cao Vạn Hùng hỏi. Lão đại, kỳ thật ta cảm thấy, trực tiếp giết chết hắn liền tốt, không cần thiết cẩn thận như vậy. Cẩn thận, Tam tử nói. Trước khi đến, thế nhưng là đại tế thì tự mình đến tìm chúng ta, người có phải hay không sống đủ rồi? Cao Vạn Hùng lạnh lùng nói. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế. Hết chương 11.198. Chương 11.199 Tam tử vs Hạ Thiên. Nghe được đại tế ti ba chữ này thời điểm, Tam tử không còn dám nói nhảm. Đối với người thiên tộc cùng tất cả bám vào thiên tộc người mà nói, đại tế ti là thiên nhất dạng tồn tại, đặc biệt là những cái kia thân phận địa vị càng cao, thực lực càng mạnh người, càng có thể cảm giác được đại tế ti đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Có lẽ, đối với những cái kia không biết đại tế ti là tồn tại gì người mà nói, bọn họ khả năng cũng không phải là đặc biệt để ý. Thậm chí bọn họ cho rằng, nhất đẳng người thiên tộc mới là đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng tại nhất đẳng người thiên tộc, những cái kia ngoại bộ thế lực cao thủ hàng đầu, tế ti trong ánh mắt. Đại tế ti mới thật sự là đứng đầu nhất tồn tại. Cần bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Lão đại, ta đi. Tam tử nháy mắt ra tốc. Lúc này tốc độ của hắn tăng nhanh rất nhiều, dưới chân toát ra hỏa diễm, cái này hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất phun khí đồng dạng, tốc độ so vừa mới nhanh hơn gấp đôi. Những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa. Xung quanh mặt khác lực lượng pháp tắc bị thiêu hủy. Hắn đến rồi, Hồng Phượng nhắc nhở. Vừa mới Hạ Thiên liền suy đoán, đối phương rất có thể sẽ nhịn không được, sớm xuất thủ, bây giờ đối phương quả nhiên xuất thủ. Bọn họ nhìn ta không xuất thủ, khẳng định cho rằng ta là cẩn thận, trên thực tế, bọn họ cũng không biết rõ, ta biết bọn họ đến, bọn họ lại cho là mình vẫn là núp trong bóng tối lão hổ, muốn cho ta một kích chí mạng. Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn biết rõ tình báo tầm quan trọng, nhưng lần này hắn xem như chiếm đại tiện nghi a. Hắn bình thường mặc dù cẩn thận, nhưng nếu như không phải biết rõ đối phương là sát lục giả tiểu đội lời nói, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ trúng chiêu. Coi như tránh thoát đối phương lần thứ nhất tính toán, cũng tránh không khỏi đối phương lần thứ hai tính toán. Vậy lần này tới địch nhân, mục đích khẳng định không phải ngăn chặn ngươi, mà là muốn hấp dẫn ngươi, vậy kế tiếp hắn cùng ngươi chiến đấu, liền nhất định sẽ cố ý bán sơ hở, để ngươi truy kích hắn, Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu bọn họ đã là xem thấu hết thảy, đối thủ kia muốn tính toán hắn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hỏa diễm, một nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên, lần này hỏa diễm là ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm bao trùm xuống tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nhật chi pháp tắc. 3. Hàn băng đem hỏa diễm đóng băng. Phốc. Bất quá ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp đem hàn băng thôn phệ, cũng không phải là hòa tan. Đây là cốt hỏa, Hồng Phượng nhắc nhở. Kim Hoa cho hắn trong tin tức, có rất nhiều thiên tộc tri thức, mặc dù cũng không phải là nhất toàn bộ, nhưng cũng đã phi thường phong phú, thiên tộc nơi đó, tin tức tuyệt nhiều. Cốt hỏa. Nhiệt độ cực thấp, thậm chí là rét lạnh. Nhưng lại có thôn vệ hỏa diễm cùng hàn băng loại này cực nhiệt cùng cực hàn năng lực, đồng thời tổn thương thần hồn. Quả nhiên là hướng về phía ta tới a, đi lên chính là loại này nhằm vào năng lực của ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương là hướng về phía hắn tới. Kim Hoa phía trước liền nói. Nhất định sẽ có ba cái khắc chế Hạ Thiên năng lực người xuất hiện, những người này sẽ là cho Hạ Thiên một kích chí mạng tồn tại. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên Thiên Hàn Kiếm mới ra, trực tiếp đâm về phía tập kích tới nam tử. Nam tử cũng là dùng tay trực tiếp bắt lấy Thiên Hàn Kiếm, vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh. Một kích đánh ra. Bị Hạ Ti hoàn mỹ ngăn cản. Hắn lưu thủ, ta nhận tổn thương cũng không lớn, Hạ Ti nhắc nhở. Ân. Xem ra, hắn là cố ý để ta phản kích a, Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, nếu đối phương đã cho hắn cơ hội hồng phượng, xem ngươi rồi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nhất chuyển, trực tiếp đâm vào trên người của đối phương. Đồng thời, 1000 lần tiên bạo, nhật chi pháp tắc. Oanh! Làm Hạ Thiên công kích đánh ra thời điểm. Nam tử hiển nhiên là không nghĩ tới, phòng ngự còn không có thành hình, bị Hạ Thiên trực tiếp tập kích. Một tầng tôn giả hộ giáp bị phá ra. Hồng Phượng cũng là trong cùng một lúc đem công kích của mình đánh ra ngoài. Lam, phong chi tăng thêm. Chiêu thứ nhất, vũ sát chiêu thứ hai, kim vũ nhất kích chiêu thứ ba, kim vũ thần binh chiêu thứ tư, kim vũ luân hồi. Hồng Phượng đã sớm chuẩn bị xong. Trực tiếp đem công kích của mình đánh ra. Nguyên bản công kích như vậy muốn phá vỡ loại cao thủ này tôn giả hộ giáp là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ Hồng Phượng là theo phong chi cốc trở về tồn tại. Hắn hiện tại công kích cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng những có phong chi thuộc tính cắt chém tăng thêm. Hơn nữa còn có mở ra cùng vỡ nát không gian lực lượng. Oanh! Liên tiếp hai đạo tôn giả hộ giáp vỡ nát. Hắn là tôn giả 50 cấp đến tôn giả 60 cấp ở giữa cao thủ Hồng Phượng cũng là ngay lập tức dò xét ra thực lực của đối phương. Tam tử hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lại có loại này bản sự. Thông Thiên Tháp tiên bạo, còn có đôi cánh này công kích, Tam tử nhanh chóng phân tích Hạ Thiên thực lực. Hắn phát hiện, bọn họ đối Hạ Thiên hiểu rõ tựa hồ có chút rơi ở phía sau. Lui. Nguyên bản, hắn là muốn trá bại, chỉ bất quá bây giờ trong chớp nhoáng này hắn là thật bại, mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, nhưng hắn thấy, hiện tại cũng là một cái cơ hội, vừa vặn có thể bại lui. Quá đáng tiếc. Nếu như lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp phá vỡ hắn tôn giả phòng ngự, đến lúc đó sử dụng diệt tiên chỉ, ít nhất cũng là trọng thương hắn. Hạ Thiên tiếc hận nói. Hắn là thật có khả năng trực tiếp diệt sát đối thủ này a. Bất quá. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn đối phương rút lui. Bất kể nói thế nào, trong chớp nhoáng này tập kích là hắn không nghĩ tới, phá vỡ hắn 3 tầng tôn giả phòng ngự, vậy lần sau công kích hắn thời điểm. Chỉ cần lại phá vỡ hắn 2 tầng tôn giả phòng ngự, vẫn là có cơ hội chém giết hắn. Hồng Phượng nói. Ân. Đáng tiếc là, thủ đoạn của ta cũng bại lộ một chút, căn cứ theo Thông Thiên Tháp trưởng lão nơi đó đạt được tin tức, thiên tộc cũng biết tiên bạo tồn tại, vì lẽ đó vừa mới ta sử dụng tiên bạo, cũng coi là bại lộ chính mình, bọn họ tiếp xuống khẳng định sẽ có phòng ngự. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình bại lộ thủ đoạn, lần sau muốn thành công sử dụng liền khó khăn. Nếu như có thể lĩnh ngộ 3000 lần tiên bạo liền không đồng dạng, đến lúc đó, chúng ta một nháy mắt bạo phát đi ra lực sát thương càng mạnh. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Chạy trước đi. Hạ Thiên như là đã biết rõ đối phương là đang cố ý câu dẫn hắn, vậy hắn tự nhiên là sẽ không đi truy kích. Không có đuổi. Tam tử chạy về tới thời điểm, phát hiện Hạ Thiên cũng không có truy kích, bất quá hắn cũng không quay đầu lại, bây giờ quay đầu, đồ đần đều biết là bẫy dập. Lần này hắn mặc dù không có thể đem Hạ Thiên thành công hấp dẫn trở về, nhưng hắn cũng coi là có thu hoạch. Tiên bạo còn có đôi cánh kia công kích tăng cường cao vạn hùng nghe được tam tử báo cáo trở về tin tức lúc, cũng là cho mày. Hiển nhiên, bọn họ lấy được tin tức cùng hiện tại có xuất nhập. Một tên nam tử đi đến tam tử bên người, hắn để tay tại tam tử trên thân là 1000 lần tiên bạo, bất quá tiên bạo cuối cùng nổ tung, nói cách khác, hắn đúng là sẽ sử dụng tiên bạo. Bất quá hắn chỉ có thể sử dụng 1000 lần tiên bạo, đây là cực hạn của hắn, đến mức phá vỡ tôn giả hộ giáp, là phong hệ cắt chém, mà lại có bồng lai thủ đoạn công kích. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe nói người rất chảnh à. Hết chương 11199. Chương 11200 hộ giáp khôi phục. Bồng lai cao vạn hùng hơi nhíu mày, thật sự là càng ngày càng phiền toái a. Tam tử nhìn đồng dạng bên cạnh y sư trắng nhị ca, người xem ta hộ giáp. Không có vấn đề, lần sau chú ý một chút, mặc dù là tình báo của chúng ta có sai, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, đại tế ti đều kiêng kỵ đối thủ, khẳng định không đơn giản, lần này nếu như ngươi không phải chủ quan lời nói, cũng sẽ không để người phá mất 3 tầng tôn giả hộ giáp trắng hai các đi tới tam tử bên người. Cứ như vậy. Tam tử trên thân tôn giả hộ giáp từng tầng xuất hiện. Có thể khôi phục tôn giả hộ giáp. Nếu như Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ cảm giác được tuyệt vọng. bình thường đến nói. Tôn giả hộ giáp là một cái tôn giả mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, bất kỳ cái gì địch nhân, muốn phá vỡ tôn giả hộ giáp đều là phi thường khó khăn, có thể tôn giả hộ giáp một khi vỡ vụn, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không cách nào khôi phục, cần thời gian rất lâu lực lượng góp nhặt, một lần nữa ngưng tụ, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, một khi một cái tôn giả hộ giáp bị phá ra, vậy cái này tôn giả liền muốn cẩn thận. Nhưng bây giờ, tam tử ba tầng tôn giả hộ giáp thế mà bị phá ra. Thủ đoạn như vậy quả thực chính là nghịch thiên. Đa tạ trắng nhị ca, tam tử cảm kích nói. Mọi người tiếp xuống đều muốn cẩn thận, xem ra Hạ Thiên không đơn giản, hắn hẳn là lần nữa trưởng thành, phía sau hắn cánh đẳng cấp hẳn là cũng tăng lên, nếu như ta không có đoán sai, đôi cánh kiều uy lực hẳn là có ngụy thượng cổ thần binh uy lực, mà căn cứ chúng ta hiểu, trong tay hắn chuôi kiếm này mặc dù chỉ là danh khí, nhưng cũng có là thượng cổ thần binh đẳng cấp, còn có trên tay hắn thượng cổ pháp bảo thanh đằng giới chỉ. Cao Vạn Hùng nhắc nhở, vũ khí đẳng cấp có thể chia làm cấp thấp tiên khí, trung đẳng tiên khí, cao đẳng tiên khí, danh khí, ngụy thượng cổ thần binh, thượng cổ thần binh. Liền xem như những tôn giả kia, từng cái cũng đều là vì một kiện danh khí mà tới chỗ bôn ba. Thậm chí rất nhiều người bỏ ra tới vạn năm, 10 vạn năm đi tìm thích hợp bản thân danh khí. Ngụy thượng cổ thần binh liền càng không cần phải nói. Đây tuyệt đối là đứng đầu nhất vũ khí. Đại ca, hắn quá cẩn thận, có thể hay không biết rõ chúng ta tồn tại, tam tử hỏi. Không có khả năng, sát lục giả tiểu đội tồn tại, hắn không có khả năng biết rõ, bên ngoài biết rõ chúng ta tồn tại tán tu cũng không tồn tại, cho tới nay, sát lục giả tiểu đội xuất thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không thất bại, cho nên chúng ta tồn tại đối với thần châu đến nói, là thần bí nhất, không có khả năng có người biết chúng ta tồn tại, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có cái gì phòng bị, chỉ có thể nói hắn người này quá cẩn thận. Nhưng chỉ cần chúng ta tìm tới cơ hội, liền có thể một lần giải quyết hắn. Cao Vạn Hùng cho rằng, bọn họ những người này, là không thể nào bại lộ. Hạ Thiên sở dĩ không có đuổi tới, là Hạ Thiên khó đối phó mà thôi. Nhưng chỉ cần bọn họ còn không có bại lộ. Vậy bọn hắn liền y nguyên có nhất kích tất sát Hạ Thiên cơ hội. Sau đó, chính là chờ Hạ Thiên lộ ra sơ hở. Thanh Lão Tứ, vừa mới ngươi nói hắn chỉ tu luyện 1000 lần tiên bạo. Vậy hắn là thế nào phá vỡ ta tôn giả hộ giáp, tam tử hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì chính ngươi qua loa chủ quan, bình thường đến nói, liền xem như 1000 lần tiên bạo, dù sao chỉ là phổ thông nhật chi pháp tắc, mà lại hắn chỉ là chuẩn tôn giả, uy lực hẳn là không đủ, có thể ngươi căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng ngăn cản, còn môn hộ mở rộng, hắn cũng là bắt lấy cơ hội, cho ngươi đã đến một cái nhược điểm công kích, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến. Hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, cảm giác lực cùng sức quan sát cũng đều rất đáng sợ, Thanh Lão Tứ nhắc nhở. Lão Ngũ, báo vị trí, tam tử nói. Hắn tại chạy trốn, hiển nhiên là vừa mới bị ngươi tập kích về sau, hắn hoài nghi ngươi có giúp đỡ, vì lẽ đó bắt đầu chạy trốn, Phong Chi nói. Ta diễn kịch tốt như vậy, hắn là thế nào phát hiện được ta, tam tử hỏi. Ta đi theo ngươi đi, Phong Chi nói. Ngươi đi với ta không phải liền là thật bại lộ sao, tam tử không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có bại lộ sao? Hắn nhưng là Hạ Thiên, căn cứ chúng ta đối hắn hiểu rõ, hắn nhưng là một cái phi thường người tinh minh, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng là như ngươi loại này ngu xuẩn truy tung đến hắn sao? Hắn vừa mới cũng khẳng định là phát hiện ngươi tương đối xung động, quá ngu, không thể nào là ngươi có truy tung năng lực, vì lẽ đó hắn hoài nghi có mai phục, không dám truy kích ngươi, hiện tại ta đi chung với ngươi. Ngược lại là sẽ tiêu trừ hắn một chút lo nghĩ, Phong Chi nói. Ngươi mới là ngu xuẩn. Tốt, để Lão Ngũ cùng đi với ngươi đi, Cao Vạn Hùng cảm thấy Phong Chi nói phi thường có đạo lý. Ngươi đến lúc đó đừng vướng bận, ta lần này tranh thủ giết chết hắn, tam tử nói. Lão đại, ta chữa khỏi tam tử tôn giả hộ giáp, Hạ Thiên nhất định sẽ phát hiện, vì lẽ đó muốn hấp dẫn Hạ Thiên tới là không thể nào, chúng ta bọc đánh hắn đi, trắng nhị ca nói. Ân. Ta đem chuyện này cho quên đi, như vậy đi, lão nhị, lão tứ theo ta đi, lão tam lão ngũ chính diện xung kích, các ngươi mặt khác mấy cái theo một bên khác đi vòng qua, lão thập tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đi vòng qua phía trước đi, đến lúc đó chúng ta vây ba thiếu một, cố ý đem hắn xua đuổi hướng lão thập nơi đó, lão thập ngăn chặn hắn, chúng ta những người khác hợp lực vây giết hắn, nhớ kỹ, gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều, chúng ta không cần lưu thủ, Cao Vạn Hùng luôn có một loại cảm giác bất an. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vì lẽ đó, Bạch Hạ Thiên cũng ngay tại chạy vội tới. Bọn họ tách ra, Hồng Phượng nhắc nhở. Xem ra, là muốn bọc đánh ta. Hạ Thiên đã minh bạch những người này ý nghĩ, nếu hắn đã biết đến đội ngũ, vậy đối phương đội ngũ một khi có biến hóa, hắn liền có thể phân tích ra được đối phương muốn làm gì. Không được, không thể đánh, một khi bị bọn họ bao vây, chúng ta liền chạy không xong, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tiêu hao một cái bọn họ, Hồng Phượng nói. Tiêu hao một cái. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, ngươi cảm thấy, Thông Thiên Tháp thế nào? Thông Thiên Tháp, Hồng Phượng sững sờ. Không sai, nếu để cho bọn họ cùng Thông Thiên Tháp cao thủ đánh một trận, sẽ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Không có khả năng, Thông Thiên Tháp vẫn tương đối lý trí, mà lại bọn họ đều là thuộc về đại thế lực, vì lẽ đó bọn họ lẫn nhau ở giữa khẳng định nhận biết, nói một chút liền sẽ không tùy tiện động thủ, Hồng Phượng nói. Thế nhưng là nếu như Thông Thiên Tháp hấp thu huyết sắc quần vùng lực lượng địa phương bị thiên tộc hủy đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngạch! Hồng Phượng sững sờ. Nếu quả thật chính là như vậy, Thông Thiên Tháp khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể tìm ra Thông Thiên Tháp hấp thu lực lượng địa phương đâu? Hắn mặc dù cũng biết đây là một biện pháp tốt, có thể nghĩ muốn tìm tới Thông Thiên Tháp hấp thu lực lượng vị trí liền không dễ dàng như vậy, đây quả thực là mò kim đáy biển a. Ta có biện pháp. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố nghe, nói người rất chảnh à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.